Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 55 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trảm Thiên, Bạt Kiếm, Thuật. Vào khoảnh khắc Thuần không kiếm ra khỏi vỏ, ken két một tiếng. Không ngờ Thuận không kiếm lại bị dạn nứt. Vô số vết nứt nhỏ như mạng nhện tràn ngập trên đó. Cùng lúc đó, những ngọn núi ở xa nghìn trường cũng nổ ầm một tiếng. Mà dưới chân Dương Diệp, mặt đất không ngừng sụp xuống vùi lấp mọi thứ ở xa mấy ngàn trường. Đồng thời còn không ngừng sụp xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Núi lở, đất rung. Khi Thuận không kiếm bay ra khỏi vỏ, Dương Diệp vội vàng dùng hai tay nắm Thuận không kiếm bổ xuống cửu sắc thần long kia. Ầm, Thuần không kiếm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ bé bắn ra xung quanh. Vào khoảnh khắc Thuần không kiếm vỡ vụn, một ảnh kiếm màu trắng như tuyết lóe ra từ đỉnh Thuận không kiếm. Lúc đầu, ảnh hiếm màu trắng này chỉ lớn cỡ cánh tay. Thế nhưng rất nhanh, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, ảnh hiếm màu trắng tuyết càng lúc càng lớn, không tới 2 giây. Ảnh hiếm màu trắng kia cũng đã biến thành một ảnh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng, rộng trăm trượng. Ảnh kiếm màu trắng tuyết bắn thẳng đến chân trời. Nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị xé rách, nát bấy. Một khe hở không gian dài nghìn trượng, rộng trăm trượng xuất hiện ở phía chân trời. Trong mắt của mọi người, ảnh kiếm màu trắng tuyết hung hăng va đập vào cửu sắc lôi long kia. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng lên khắp chân trời, nơi vô số tia sấm sét cùng ảnh kiếm va chạm vào nhau, bắn ra từng luồng không khí giống như thủy triều dâng lên khắp bốn phía. Từng đợt chấn động ở chân trời. Toàn bộ không gian rung động một cách kịch liệt. Giống như lúc nào cũng có thể bị phá thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên xê không trung. Ầm. Trong một khắc, bên trong luồng không khí đột nhiên truyền đến một tiếng sấm. Trong tiếng sấm lộ ra sự thống khổ. Tiếp theo, trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, một ảnh kiếm màu trắng tuyết hiện ra từ bên trong luồng không khí đó. Chẳng qua là ảnh kiếm màu trắng tuyết nhỏ đi gần một nửa so với trước kia. Ảnh kiếm màu trắng tuyết dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua chính giữa lôi trụ nối liền trời đất. Ầm. Trong nháy mắt lôi trụ bị cắt ra một lỗ hổng cực lớn. Tiếp theo hóa thành vô số tia sét rơi lả tả ở chân trời. Vẫn chưa kết thúc, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ảnh kiếm màu trắng tuyết bay đến chân trời, vang lên một tiếng ầm thật lớn. Toàn bộ trời đất rung lên kịch liệt. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Ở trên đám mây, gương mặt của những vị trí cường giả cũng xuất hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều đã trải qua thiên phạt. Mặc dù bây giờ thiên phạt không có lực uy hiếp gì đối với bọn họ, thế nhưng lúc đầu, bọn họ cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh mới chống lại được thiên phạt này. Mà bây giờ, một gã huyền giả tôn giả cảnh tam phẩm lại có thể đánh bại được thiên phạt này. Đây chính là thiên phạt đó. Hơn nữa, còn là thiên phạt dùng nhân hoàng kiếm làm vật dẫn nữa. Dương Diệp này rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì đây? Khóe miệng yêu hoàng nổi lên nụ cười. Hiện tại hắn thật sự có chút hiểu rõ vì sao lão nhân giữ mộ kia lại muốn thu nhận Dương Diệp làm đệ tử. Cũng hiểu được tại sao con gái mình lại muốn theo Dương Diệp. Tổ sư kiếm tông năm đó luôn không ngừng kiêng kỵ hắn. Mà hôm nay, cho dù tà thiên phú hay là tiềm lực, Dương Diệp đều không kém tổ sư kiếm tông năm đó chút nào. Nếu để cho Dương Diệp trưởng thành hoàn toàn, trời đất này có thể làm gì được hắn? Sắc mặt La Thiên âm trầm, im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ở nơi khác, trên mặt đại trưởng lão ma tộc tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm, nhân tộc xuất hiện nhiều vị thiên tài như vậy, vốn dĩ hắn nên lo lắng. Thế nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không to âu, bởi vì mấy vị thiên tài này đều giống như nước với lửa. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể phá hủy thiên phạt này? Làm sao ngươi có thể? La Tuấn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi, lẩm bẩm nói như người mất hồn. Lúc này, Dương Diệp suy một tiếng rồi biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trước mặt của La Tuấn. Sau đó sắc mặt La Tuấn thay đổi nhanh chóng. Vừa định tách khỏi, thì ngay lập tức Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Đột nhiên thân hình La Tuấn ngừng lại một lát. Chỉ phong trong tay Dương Diệp lập tức đâm một kiếm đến chỗ mi tâm của La Tuấn. lúc Trì Phong kiếm dao tiếp xúc đến mi tâm của La Tuấn. Trên người La Tuấn đột nhiên bạo phát ra từng, từng tầng sợi tơ màu vàng. Sợi tơ màu vàng quấn lên người La Tuấn giống như quấn một cái bánh chưng. Trì Phong kiếm của Dương Diệp đâm vào những sợi tơ kia. Một lực đàn hồi to lớn truyền đến làm cho tay của Dương Diệp tê dần dữ dội. La Tuấn cười lạnh một tiếng, trong vẻ tươi cười tràn đầy sự châm chọc. Nói, Dương Diệp, đây là tiên thiên đạo khí kim ti triển giáp. Về phương diện phòng ngự gần bằng nhân hoàng giáp, ngươi sẽ không phá được sự phòng ngự của ta. Thật sao? Cổ tay Dương Diệp khẽ xoay, hàn quang kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp cầm hàn quang kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Sau đó tay phải cầm chuôi của hàn quang kiếm rút ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong mắt La Tuấn lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng không biết kiếm kỹ Dương Diệp đang thi triển này là gì, thế nhưng uy lực của chiêu này hắn có thể biết được. Kiếm kỹ này có thể phá hủy được thiên phạt, làm sao hắn dám chống cự. La Tuấn vừa định tránh nhưng lúc này Dương Diệp đã rút hàn quang kiếm ra. Ầm, cả cánh tay phải của Dương Diệp nứt ra. Hơn mấy chục vết nứt rộng vài centimet xuất hiện trên cánh tay phải của hắn. Ngay cả đầu khớp xương cũng đều lộ ra. Mà hàn quang kiếm kia cũng hóa thành vô số mảnh, nhỏ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc hàn quang kiếm vỡ vụn, một ảnh kiếm màu trắng tuyết dài mười mấy trượng lóe lên. Trong nháy mắt đánh lên trên người của La Tuấn kia. Em! Trên người La Tuấn quấn những tơ vàng kia bị chém đứt trong nháy mắt. Sau đó, La Tuấn cũng bị đánh bay ra ngoài đến nghìn trượng. Nhân chủ, lúc này, lâu chủ ảnh lâu còn sống ở một bên kinh ngạc, thân hình khẽ động, vọt tới chỗ Dương Diệp, mà hoàng kim cự long siêu cấp kia của Dương Diệp cũng không rảnh rỗi, lao xuống một cái, vọt tới chỗ đám người lâu chủ ảnh lâu. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt La Tuấn, nhìn La Tuấn nằm dưới đất, khóe miệng Dương Diệp lộ ra một nụ cười, tay trái cầm trì phong kiếm đâm tới mi tâm của La Tuấn, to gan. Đúng lúc này, La Thiên đứng trên đám mây gầm lên một tiếng, âm thanh rất chân thật, chấn động khiến đầu Dương Diệp ong ong một trận, thiếu chút nữa tê liệt té xuống mặt đất. Yêu Hoàng xuất hiện ở trước mặt của La Thiên, nhìn La Thiên, khóe miệng Yêu Hoàng nổi lên một nụ cười châm chọc, nói, La Thiên, thế nào, không nhịn được muốn động thủ. La Thiên u ám nhìn thoáng qua Yêu Hoàng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên dưới, nói, Dương Diệp, nếu ngươi dám gây bất lợi cho hắn, lão phu nhất định sẽ diệt toàn tộc của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, đáp. Mối quan hệ giữa ta với đế quốc đỉnh Hán của ngươi đã trở thành không chết không ngừng. Dứt lời, Dương Diệp đá một cước vào mặt La Tuấn. Người kia kêu rên một tiếng. Lần thứ hai bay ra hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. La Thiên giống giận. Dương Diệp không để ý tới đối phương. Thân hình khẽ động. Lần thứ hai đi tới trước mặt La Tuấn. Sau đó nắm chỉ phong kiếm trong tay lập tức đâm xuống ngực của La Tuấn đang nằm trên mặt đất. Lão tổ cứu ta. La Tuấn cất tiếng hô to. Sống chết trước mắt. Hắn cũng không để ý đến phong độ gì nữa. Trên không trung, Yêu Hoàng gắt gao tập trung vào La Thiên. Chỉ cần đối phương dám động, hắn sẽ ngăn cản đối phương ngay lập tức. La Thiên cũng không có ý định động thủ một chút nào. Khi kiếm dao cắm vào ngực La Tuấn, đột nhiên, một lão giả quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, gần như theo bản năng kiền thúc dục nhân hoàng giáp. Nhân hoàng giáp vừa mới xuất hiện, Dương Diệp trong mắt của mọi người, tiền trực tiếp té bay ra ngoài. Ầm. Dương Diệp trực tiếp đập xuống mặt đất văng xa mấy ngàn trượng. Cường giả hoàng giả, cảnh cửu phẩm. Lão giả lãnh đạm nhìn lướt qua Dương Diệp ở phía xa, nói, cái thứ không biết sống chết. Đế quốc đỉnh Hán ta mà ngươi lại dám khiêu khích. Không chết không ngừng với đế quốc đỉnh Hán ta. Chỉ dựa vào ngươi. La Tuấn đứng lên. Lúc này khuôn mặt vốn rất anh tuấn đã sưng đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu của hắn. Trong mắt lộ ra vẻ oán độc. La Tuấn cung kính thi lễ với lão giả. Nói, lão tổ, tôn nhi làm người mất thê diện rồi. Lão giả khoát tay áo. Nói, người này có kỳ ngộ, cũng có đại khí vận. Lưỡng vực chi lực còn chưa đủ để đối phó với hắn. Sau chuyện ở đây, ta sẽ để cho ngươi nắm giữ đế quốc đỉnh Hán. Sau khi có tam vực tín ngưỡng chi lực, đừng nói là một kiếm hoàng hay võ thần nho nhỏ, cho dù là cường giả. Hoàng giả cảnh thì ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết. Nghe thấy vậy, trong lòng La Tuấn mừng rỡ, có vị lão tổ này lên tiếng. Như vậy thì Hoàng Đê Đê Quốc Đỉnh Hán cũng nên đôi người rồi. La Thần Cơ ở trên đám mây, sắc mặt Yêu Hoàng âm trầm, nói: tốt, tốt. Không nghĩ tới vì một Dương Diệp, Đế Quốc Đỉnh Hán ngươi lại điều động hai vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, quả là lắm tiền mà. Lúc La Thần Cơ xuất hiện, hắn đã phát giác, muốn ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì La Thiên chắn trước mặt hắn là ba vị. Đúng lúc này, lại có thêm một lão giả xuất hiện trước mắt mọi người. La Bá Đạo. Yêu Hoàng nheo mắt. Đế Quốc Đỉnh Hán có bốn vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng vì sao ba vị lại xuất hiện ở đây? Lão giả tên La Bá Đạo nhìn Yêu Hoàng, nói: Yêu Hoàng, chúng ta biết với không gian thần thông thuật của ngươi, trừ phi năm vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm trở lên vây công, nếu không thì đừng mong giữ ngươi lại được. Chúng ta cũng không muốn giữ ngươi lại. Ngươi đi đi, Dương Diệp này hôm nay chúng ta phải diệt trừ, ai cũng không cứu được hắn, cho dù là ngươi cũng không được. Các ngươi muốn hủy bỏ ước hẹn của tam tộc? Yêu Hoàng trầm giọng nói. La Bá Đạo lắc đầu, nói: chúng ta không muốn hủy bỏ ước hẹn của tam tộc. Bản thân Dương Diệp chính là nhân loại. Yêu Hoàng ngươi miễn cưỡng nói hắn là yêu tộc. Nếu như Dương Diệp này an phận một chút, chúng ta cũng muốn mở một mặt nhắm một mắt bỏ qua. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lại không biết sống chết, lại muốn không chết không thôi với Đế Quốc Đỉnh Hán ta. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể khiến hắn chết đi. Yêu Hoàng nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: Yêu Hoàng, nếu như Dương Diệp là yêu tộc, dù cho hắn có thù không đội trời chung với Long tộc ta, ta cũng sẽ tiên thủ với người mà bảo vệ hắn. Đáng tiếc hắn không phải, không cùng tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Long tộc ta sẽ không bảo vệ nhân loại này. Ánh mắt Yêu Hoàng tại nhìn về phía đại trưởng lão ma tộc. Đại trưởng lão mỉm cười, nói: Yêu Hoàng, ngươi đừng nhìn ta. Tuy rằng ma tộc cùng yêu tộc có một vài minh ước, thế nhưng Dương Diệp này lại là nhân loại, cứu hắn, sau này có thể hắn sẽ trở thành đại địch của ma tộc. Yêu Hoàng hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Lúc này tình huống của Dương Diệp không ổn chút nào. Lúc trước liên tục thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cánh tay phải của hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị phế, cộng thêm mạnh mẽ thi triển kiếm vực, bản thân đã như nỏ mạnh hết đà. Mà bây giờ lại bị một gã cường giả siêu cấp dùng toàn lực đánh một kích. Mặc dù có nhân hoàng giáp chống đỡ phần lớn công kích, thế nhưng hắn vẫn thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Bên dưới nhân hoàng giáp, thân thể Dương Diệp đã xuất hiện vết rách, giống như thủy tinh bị đập thật mạnh. Tuy rằng còn chưa vỡ vụn hoàn toàn, nhưng quả thực bản thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong thất khiếu của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp giống như một huyết nhân. Nếu như không phải do Thanh Mộc Chi Linh đang không ngừng chữa trị trong cơ thể hắn, sợ rằng lúc này hắn đã tắt thở. Nhìn Dương Diệp nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, trong mắt Yêu Hoàng lóe lên vẻ không nỡ, nói: ta không cứu được ngươi. Mang bằng hữu của ta đi đi. Dương Diệp chật vật nói ra một câu. Yêu Hoàng nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao và Ân Huyên Nhi ở một bên. Lúc này Lục Kiếm Giao đã khóc không thành tiếng, mà An Huyên Nhi cũng mang vẻ mặt bi thương. Dưới sự liên thủ của ba gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm của Đế Quốc Đỉnh Hán, cho dù cường đại như Yêu Hoàng cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Hai cô gái yếu đuối như bọn họ có thể làm cái gì? Cái gì cũng không thể làm. Bọn họ sẽ không có việc gì. Yêu Hoàng bảo đảm nói. Nói với người kia, ta không thể đi tìm nàng. Dương Diệp yết ớt nói. Lúc này đây, quả thật là không có cách nào cả, bởi vì cho dù là tiểu cô nương mạnh mẽ thần bí kia cũng không có cách nào cứu hắn. Theo lời của tiểu cô nương nói, bất kỳ một người nào trong ba lão đầu đó đều không phải là người bây giờ nàng có thể đối kháng. Hắn không cam lòng, thực sự rất không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào. Bởi vì bây giờ thực lực người ta mạnh hơn hắn, nhiều người hơn hắn. Yêu Hoàng thấp giọng thở dài, trong giọng nói cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Diệp cố nén đau nhức toàn thân chậm rãi đứng lên. Theo động tác của Dương Diệp, toàn thân hắn giống như đồ sứ bị đập nát, lại bắt đầu nứt ra. Máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể. Cho dù là phải chết, cũng phải đứng chết. La Thần Cơ u ám nhìn lướt qua Dương Diệp, tay phải chụp tới Dương Diệp. Bàn tay trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện lên Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt. Còn có đứa bé vẫn chưa ra đời. Đứa bé. Hắn đã đáp ứng phải về nhìn đứa bé ra đời. Nhưng mà bàn tay La Thần Cơ bỗng nhiên ngừng lại. Cách đỉnh đầu Dương Diệp mấy centimet. Sau đó làm cách nào cũng không hạ xuống được. Ba gã cường giả đế quốc đỉnh hắn nhướng mày. Thần sắc yêu hoàng cũng vui vẻ. Khụ, khụ. Một tiếng ho nhẹ vang lên trong sân. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão già lưng gù đang chống một cây quái trượng chậm rãi đi đến chỗ của Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều đặt lên người lão giả này. Thần sắc của ba gã cường giả đế quốc đỉnh hán trở nên nghiêm túc. Đại trưởng lão ma tộc và Long Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều thấy được vẻ nghi hoặc từ trong mắt đối phương. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm hiện nay trên đại lục cơ bản bọn họ đều biết, mà vị lão giả trước mắt này bọn họ chưa từng gặp qua. Người này và Dương Diệp có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ nói người đứng sau lưng Dương Diệp chính là lão nhân này? Dĩ nhiên lão giả lưng gù chính là Mạc Lão. Mạc Lão đi đến bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp thương tích đầy người, lắc đầu, nói: một khoảng thời gian không gặp, người đã trở nên chật vật như thế này rồi. Nhìn thấy Mạc Lão, trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, nhếch miệng cười nói: Mạc Lão, nếu người còn không xuất hiện, tiểu tử ta đã ngủm rồi. Mạc Lão lắc đầu cười, nói: ta vẫn cho rằng, ở trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể khiến một người phát triển tốt hơn. Vì vậy cho tới bây giờ, chẳng bao giờ ta đưa DN ra tương trợ cho ngươi. Thế nhưng bây giờ không xuất hiện không được. Ba cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Ha ha, số lượng thật lớn nha. Đây rõ ràng là mưu cốn ỷ lớn hiếp nhỏ mà. Dù nói thế nào thì ngươi cũng coi như là một nửa đệ tử của ta. Làm sao ta có thể ngươi bị người khác ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói xong, Mạc Lão nhìn về phía Yêu Hoàng, bảo: Yêu Hoàng, lại gặp nhau rồi. Yêu Hoàng gật đầu một cái. Mạc Lão mỉm cười, nhìn về phía La Tuấn ở một bên, sau đó lắc đầu, nói: không thể không nói, trong các triều đại nhân hoàng, ngươi thuộc thế hệ kém cỏi nhất cùng cấp với nhau. Vậy mà còn cần dựa dẫm vào người khác. So với An Nha đầu kia và đệ tử này của ta, ngươi thật là quá không chịu nổi. Trời xanh này, thật sự là càng ngày càng mù mà. Các hạ rốt cuộc là ai? Lúc này, La Thần Cơ trầm giọng nói: một lão đầu giữ mộ mà thôi. Mạc Lão đáp: nếu như đệ tử này của ta bị La Tuấn làm bị thương, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người, đáng đời. Thế nhưng, ngươi đường đường là hoàng giả cảnh cửu phẩm lại ỷ lớn hiếp nhỏ, lão phu thật sự là nhìn không được. Dứt lời, toàn bộ khí thế của Mạc Lão thay đổi trong nháy mắt, đứng ở đó, phát ra khí thế của mình. So với khí thế của cửu sắc thần lôi và trảm thiên bạt kiếm thuật do Dương Diệp thi triển ra lúc trước còn kinh khủng hơn gấp mấy tần. Sắc mặt ba gã cường giả của đế quốc đỉnh Hán thay đổi nhanh chóng. Sắc mặt của đại trưởng lão ma tộc và Long Hoàng cũng thay đổi. Trên đại lục này vẫn còn có cường giả đẳng cấp này. Hãy đón một côn của ta. Quải trường trong tay Mạc Lão đánh về phía La Thần Cơ một cái. Không gian chấn động một trận. Một nguồn sức mạnh côn ảnh xuất hiện ở trước mặt La Thần Cơ. Người nọ không dám khinh thường. Một trưởng vỗ tên trên côn ảnh kia. Giờ khắc này, thời gian đột nhiên ngưng kết lại. Tiếp theo, đạo côn ảnh kia trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người lại ngoặt vào một cái. Sau đó đánh thẳng vào ngực La Thần Cơ. Mà La Thần Cơ kia cũng đứng ở đó, không nhúc nhích. Giống như là một khúc gỗ vậy. Ầm. La Thần Cơ bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành một hắc ảnh biến mất ở chân trời. Không. Nơi chân trời truyền đến tiếng giống, giận dữ hoảng sợ của La Thần Cơ. Tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên ở chân trời. Giết chết cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm trong nháy mắt. Sắc, mặt La Bá Đạo và La Thiên kịch biến. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thời gian chi lực, ngươi không phải là hoàng giả cảnh cửu phẩm, ngươi là bán thánh. Không ngờ ngươi lại là cường giả bán thánh. Làm sao có thể, nhân tộc ngoại trừ đế quốc đỉnh Hán ta, sao có thể có cường giả bán thánh? La Bá Đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Lão, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bán thánh. Nghe được hai chữ này, đại trưởng lão ma tộc và Long Hoàng nheo mắt. Hai chữ này có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Tuy rằng bán thánh có bản chất khác với thánh giả chân chính, Thế nhưng bán thánh đã có thể nắm giữ được một phần thời gian chi lực. Vậy căn bản không phải cường giả hoàng giả cảnh có thể chống lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là tên bán thánh này lại là nhân tộc. Chuyện này đối với ma tộc cùng yêu tộc mà nói, chắc chắn chính là một tai họa rất lớn. Mạc lão nhìn về phía La Tuấn, La Thiên và La Bá Đạo sắc mặt kịch biến. La Bá Đạo vội vàng nói, các hạ, người đã là nhân tộc, vì sao phải ra tay với nhân hoàng? Chẳng lẽ không biết nhân hoàng có quan hệ đến hưng suy của nhân tộc ta sao? Hưng suy, Mạc lão lắc đầu, nói, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết, các ngươi muốn giết đệ tử của ta. Nếu như vậy, ta đây cũng giết hậu bối của các ngươi, cho các ngươi nếm thử tư vị bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, Mạc lão nắm quải trượng trong tay chợt dẫm vào hư không một cái. Một đạo sóng gợn nhợt nhạt lóe ra. Sóng gợn trong nháy mắt đã đi tới trước mặt La Tuấn. La Tuấn kinh hãi gần chết. Thân hình La Thiên và La Bá Đạo bên cạnh khẽ động, nhưng mà tốc độ của bọn họ lại chậm vô cùng, giống như chậm hơn mấy chục lần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng gợn kia cắt về phía La Tuấn. Đúng lúc này, một lão giả mặc hoàng bào xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ của La Thiên cùng La Bá Đạo đột nhiên khôi phục bình thường. Bán thánh, La Đạo. Nghe tên của lão nhân xuất hiện, thần sắc yêu hoàng ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì vị lão nhân này là người mạnh nhất đế quốc đỉnh Hán, cũng là người thủ hộ mạnh nhất của nhân loại. Bởi vì có vị lão nhân này tồn tại, yêu tộc và ma tộc lúc nào cũng không dám xuất binh với nhân tộc mà vị này đã hơn 1.000 năm chưa xuất hiện. Bây giờ, hắn lại xuất hiện. Ánh mắt La Đạo dừng lại trên người Mạc lão, quan sát Mạc lão một chút, sau đó nói, không nghĩ tới nhân tộc ta còn ẩn giấu một vị bán thánh. Các hạ rốt cuộc là ai? Thần sắc Mạc lão thản nhiên. Đối với chuyện đế quốc đỉnh Hán xuất hiện bán thánh tựa hồ cũng không kinh ngạc. Nói, lúc trước đã nói, ta cũng chỉ là một lão nhân giữ mộ mà thôi, không nghĩ tới. Đế quốc đỉnh Hán người vì muốn giết đệ tử của ta. Không ngờ lại điều động 3 hoàng giả cảnh cửu phẩm, một gã bán thánh. Ha ha, thật là ngoài dự liệu của ta đấy. Hai mắt La Đạo híp lại, sau một khắc, La Đạo và Mạc lão đồng thời biến mất ở giữa sân. Quang cảnh xung quanh động lại, mọi người giống như bị thi triển định thân pháp. Qua một khắc đồng hồ, La Đạo và Mạc lão lại xuất hiện ở giữa sân. Lúc này đây, sắc mặt La Đạo ngưng hên trọng chưa từng có. Bàn tay trong ống tay áo của hắn đang run rẩy, mà Mạc lão vẫn vân đạm phong khinh. Rốt cuộc ngươi là ai? La Đạo trầm giọng nói. Mạc lão do đáp. Đã nói rồi, một lão nhân giữ mộ, còn muốn ra tay sao? Nếu như ra tay. Vậy hôm nay hai vị hoàng giả cảnh cửu phẩm còn lại của đế quốc đỉnh Hán ngươi cứ ở lại đây đi. Con ngươi La Đạo co rụt lại, đột nhiên hắn nheo mắt một chút, nhìn về phía Mạc lão. Trong mắt có một vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi chính là cường giả thần bí sông vào thiên lộ mà rơi xuống kia. Nghe vậy, ngoại trừ yêu hoàng, mấy đại cường giả còn lại đều khiếp sợ nhìn Mạc lão. Đối với người thần bí kia, bọn họ đều đã nghe qua nhưng lại chưa từng gặp mặt. Cũng không biết đối phương là nhân tộc hay là ma tộc hoặc yêu tộc. Vì đối phương quá thần bí, thế nhưng mấy người không ngờ rằng hiện tại người thần bí kia đang đứng ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa đối phương còn là một vị bán thánh. Sư phụ Dương Diệp là một bán thánh. Giờ này khắc này, da đầu Long Hoàng có chút tê dại. Lúc trước hắn còn muốn giết Dương Diệp nữa. Nếu như lúc đó yêu hoàng không ngăn cản hắn, khiến Dương Diệp bị giết, vừa nghĩ tới bị một bán thánh trả thù. Cho dù Hoàng Kim Long Hoàng cao ngạo, cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Bởi vì nếu như một bán thánh quyết tâm muốn trả thù, trừ phi hai bán thánh liên thủ, không thì đừng nên ngăn cản đối phương. Mạc lão nhìn La Đạo, có thể ta không ngăn được ngươi giết đệ tử ta. Thế nhưng, ngươi cũng không ngăn cản được ta giết người của đế quốc đỉnh Hán ngươi. Ta tin tưởng, nếu như ta ra tay đối phó đế quốc đỉnh Hán của ngươi, hai vị yêu tộc và ma tộc kia nhất định sẽ giúp ta một tay, ngươi cứ nói xem. Các hạ, ngươi là nhân tộc. La Đạo trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, bảo, lão phu lẻ loi một mình, chỉ có một đệ tử, nếu hắn chết, sẽ dùng cả nhân tộc bồi táng với hắn là được. Dù sao ngươi trong mắt ta, mạng người đều là vật không đáng tiền, không phải sao? La Đạo trầm tĩnh một lát, sau cùng, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp rồi nói. Chuyện giữa vãn bối để cho vãn bối tự mình giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc lão nhìn về đại trưởng lão ma tộc cùng Long Hoàng phía trên đám mây, sau đó nói: chuyện giữa vãn bối để cho vãn bối tự mình giải quyết. Hai vị cảm thấy thế nào đây? Lúc này hai người nào dám nói nửa chữ không? Long Hoàng trầm giọng nói: đương nhiên, không có dị nghị. Đại trưởng lão ma tộc cũng bày tỏ thái độ. Mạc lão gật đầu, nói: nếu đệ tử của ta bị người cùng cấp giết chết, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người, ta sẽ không báo thù cho hắn. Thế nhưng nếu như ai dám ý lớn hiếp nhỏ với hắn, vậy cũng đừng trách lão phu. La đạo nhìn Dương Diệp thật sâu một chút, sau đó vung tay phải lên, mang theo mọi người đế quốc đỉnh biến mất ngay giữa sân. Đại trưởng lão ma tộc cũng mang theo mọi người ma tộc rời đi. Ở chỗ này, không có chút dị nghị nào. Nhân tộc lại xuất hiện một vị bán thánh. Đây đối với ma tộc mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cũng may, bán thánh này không phải là cường giả của đế quốc đỉnh Hán. Hơn nữa cũng không hợp với đế quốc đỉnh Hán. Nếu không thì sợ rằng ma tộc không có ngày ngóc đầu lên được. Long Hoàng cũng mang theo bộ tộc Hoàng Kim Thần Long rời đi. Ngược lại hắn muốn mang theo Hoàng Kim Thần Long siêu cấp bị Dương Diệp luyện chế thành khôi lỗi, nhưng nhìn Mục lão, cuối cùng hắn không nói gì mà lựa chọn xoay người rời đi. Có vị này ở đây, hắn không muốn tự rước lấy nhục. Cáo từ. Yêu Hoàng gật đầu với Mạc lão, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mạc lão nhìn về phía An Nam Tĩnh lão tổ ở một bên, người kia nheo mắt, nói: ta cũng không có ra tay với đệ tử của các hạ. Mạc lão đáp: nếu như ta đoán không sai, hôm nay đại nạn của ngươi đã sắp tới nhỉ. Thần sắc An Nam Tĩnh lão tổ trầm xuống. Mạc lão lại nói: quan tài ta đã chuẩn bị xong giúp ngươi, nghĩ đến rất nhanh ngươi có thể dùng tới. Các hạ có ý gì? An Nam Tĩnh lão tổ trầm giọng hỏi. Mạc lão lắc đầu, không để ý An Nam Tĩnh lão tổ, xoay người nhìn Dương Diệp, nói: tình cảnh của ngươi lúc này không tốt chút nào. Bởi vì lão thiên này tựa hồ không dung tha cho ngươi. Nếu như ta không đoán sai, khi ngươi muốn đột phá tôn giả cảnh, trở thành hoàng giả cảnh, lão thiên gia có thể sẽ ra tay với ngươi lần nữa. Không chỉ như vậy, từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn ở trong phiến thiên địa này, có lẽ ngươi sẽ không may mắn. Bởi vì ngươi không hưởng thụ được khí vận của phiến thiên địa này. Dương Diệp lấy ra một giọt nước sinh mệnh cuối cùng, nuốt xuống, sau đó nói: không sao, Mạc lão, lần này đa tạ người. Mạc lão đáp: nếu như ta không đoán sai, lần này La Tuấn trở lại, nhất định sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc đỉnh Hán. Lúc đó, hắn sẽ nắm giữ tam vực tín ngưỡng chi lực, lấy thực lực trước mắt cộng thêm kiếm vực của ngươi, có thể tự bảo vệ mình, nhưng tuyệt đối không đối phó được hắn. Nếu như người muốn bảo toàn nam vực, phải nghĩ biện pháp khác. Dương Diệp gật đầu. Lần này, hắn thấy được nội tình và thực lực thực sự của đế quốc đỉnh Hán. Hắn biết, muốn đối kháng với đế quốc này rất khó. Có điều hắn sẽ không bỏ qua, mà cho dù hắn buông tha, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ người dự định làm sao? Mạc lão hỏi. Dương Diệp trả lời: đến giờ chuyện của Trung Vực đã xong xuôi. Hôm nay ta nên trở về Nam Vực, mà mấy đại tông môn Nam Vực cũng đến lúc cần loại bỏ thanh trừ. Còn nữa, ta chuẩn bị quay lại Bách Hoa Cung một chuyến. Lúc này đây, ta muốn Bách Hoa Cung bị tiêu diệt hoàn toàn. Mạc lão gật đầu, nói: sau khi La Tuấn nắm giữ đế quốc đỉnh Hán, nhất định phải chỉnh đốn thế lực nội bộ trong đế quốc đỉnh Hán trước. Hẳn là tạm thời không cách nào để ý đến Nam Vực. Lúc này tiêu diệt Bách Hoa Cung ngược lại là một thời cơ tốt. Tiểu tử ngươi mau đề thăng thực lực đi. Nếu không thì chờ sau khi La Tuấn kia nắm giữ tứ vực còn lại, đến lúc đó sợ rằng ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Vâng. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, hắn biết rõ. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại đế quốc đỉnh Hán. Dù cho Mạc lão đứng ở sau lưng hắn, hắn vẫn không có cách nào chống lại đối phương. Chỉ khi trở thành hoàng giả cảnh hoặc là trở thành là bán thánh mới có thể thực sự khinh thường con quái vật khổng lồ này. Mạc lão mỉm cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ở bên cạnh, An Nam Tĩnh Mão tổ vung tay lên một cái, hủy bỏ cấm chế trên người An Nam Tĩnh, sau đó nói: nha đầu, ta biết ngươi hận ta, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy. Hai ông cháu chúng ta có đứng ở trước mặt đế quốc, đỉnh Hán người ta cũng không chú ý. Lão tổ không bảo vệ được người bao dâu nữa. Cái tính tình này của ngươi, sau này vẫn nên sửa đổi một chút đi. ai? Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. An Nam Tĩnh trầm tĩnh một hồi, sau đó đi tới chỗ Dương Diệp. Thì ra chúng ta vẫn còn quá yếu. An Nam Tĩnh thấp giọng nói, một màn ngày hôm nay khiến nàng biết, mặc dù nàng và Dương Diệp hầu như đã không còn địch thủ trong tôn giả cảnh, thế nhưng ở trong mắt cường giả, bọn họ vẫn giống như một con kiến hôi. Tựa như trước kia, cho dù là Dương Diệp hay là nàng, khi đối mặt với những cường giả kia thì cũng không có sức đánh trả. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía đế quốc đỉnh Hán. Sát khí trong mắt giống như thực chất. Lúc này, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh. Mặc dù có Mạc Lão chống lưng, thế nhưng chắc chắn rằng, nếu như vị bán thánh kia muốn giết hắn, Mạc Lão căn bản không có cách nào ngăn cản đối phương. Người ta không giết hắn, chỉ là bởi vì không muốn La Tuấn chết mà thôi. Thật là châm chọc quá mà. Quả thực chúng ta vẫn còn quá yếu đấy. Dương Diệp nói, ta muốn bế quan, không đạt được hoàng giả cảnh thì không xuất quan. An Nam Tĩnh nói, ngày đó có thể sẽ đến rất nhanh, thế nhưng cũng có thể là cả trăm năm sau, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đừng có chết nha. Ta hy vọng sau khi ta xuất quan vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự đã chết, nhất định ta sẽ báo thù cho ngươi, cho dù người giết ngươi là ai. Nói xong, An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng An Nam Tĩnh biến mất trong tầm mắt, Dương Diệp đứng im lặng tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn xoay người nhìn về phía Ân Huyên Nhi ở bên kia, sau đó mang 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ trả lại cho Ân Huyên Nhi, nói, bọn ta phải về Nam Vực. Ngươi muốn trở về Nam Vực chung với bọn ta hay là muốn tiếp tục ở lại Trung Vực? Ta còn có chút chuyện ở Trung Vực, tạm thời sẽ không quay về Nam Vực đâu. Ân Huyên Nhi đáp. Dương Diệp gật đầu, nói, vậy sau này gặp lại. Nói xong, hắn dẫn theo Lục Kiếm Giao thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên lưng Hoàng Kim Thần Long. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Kim Thần Long đã biến mất ở phía chân trời. Chờ sau khi Dương Diệp rời đi, Ân Huyên Nhi đi tới một chỗ không người. Một bóng đen xuất hiện ở phía sau Ân Huyên Nhi. Nếu như Dương Diệp còn ở đây sẽ phát hiện, bóng đen này chính là lâu chủ của ám lâu trước kia. Đáng tiếc, vẫn không thể nào giết chết La Tuấn. Lâu chủ ám lâu nói, nếu như La Tuấn chết đi, đế quốc đỉnh Hán ở To Ung Vực nhất định sẽ đại loạn. Những chu vực còn lại nhất định sẽ tiến đánh Trung Vực, nuốt chửng con quái vật khổng lồ này. Yêu tộc cùng ma tộc chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Khi đó, thương quốc chúng ta có thể thừa loạn vùng lên. Không nghĩ tới, đế quốc đỉnh Hán này vì giết Dương Diệp và bảo vệ La Tuấn, không ngờ lại điều động một bán thánh cùng 3 gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đúng là đáng tiếc. Thần sắc Ân Huyên Nhi lạnh lẽo, nói, nếu như ta đoán không sai, Càn Khôn Đồ có lẽ đã ở trên người Dương Diệp. Vậy vì sao công chúa không ra tay đoạt lại? Lâu chủ ám lâu hỏi. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua lâu chủ của ám lâu, nói, người nghĩ bây giờ chúng ta có thể đối kháng được một vị bán thánh sao? Cho dù Dương Diệp không có sư phụ là bán thánh, ta cũng không muốn tùy tiện đối địch với hắn. Còn nữa, lần này La Tuấn trở lại đế quốc đỉnh Hán, nhất định sẽ trở thành hoàng đế của đỉnh Hán. Sau khi hắn nắm giữ đế quốc đỉnh Hán, nhất định sẽ ra tay với Bắc Vực, sau đó lại đối phó Nam Vực. Bắc Vực là căn cứ địa chúng ta đã dày công kinh doanh, không thể mất được. Người phái người thông báo cho hoàng đế đế quốc Nam Thiên Bắc Vực, bảo hắn đứng ra kết minh với đế quốc Đại Tần Nam Vực và đế quốc Huyền Thú. Mọi người liên hợp với nhau đối kháng đế quốc đỉnh Hán. Sợ rằng không ngăn cản được La Tuấn, lâu chủ ám lâu trầm giọng nói. Ân Huyên Nhi trả lời, ngăn cản được, chỉ cần Càn Khôn Đồ không rơi vào tay La Tuấn, hắn sẽ không thể dễ dàng chinh phục Bắc Vực và Nam Vực. Lâu chủ ám lâu gật đầu, sau đó nói, công chúa, quốc sư có báo lại, Dương Diệp kia là người bị trời đố kỵ, mong rằng công chúa bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Ân Huyên Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói, việc này ta tự có quyết định, đi xuống đi. Vâng. Trên lưng Hoàng Kim Thần Long, Dương Diệp vung tay phải lên. Đạo bào lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo bào lão nhân quan sát bốn phía, sau đó thở dài một hơi, nói, bán thánh, không nghĩ tới thế gian này còn có 2 cường giả như vậy. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi 1000 vạn lần không được để cho bọn họ biết sự tồn tại của ta. Nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ giết ngươi giành bảo vật. Có thể bọn họ còn coi thường ngươi nữa đó. Dương Diệp lãnh đạm nói bậy. Đạo Bào lão nhân tức giận nói. Ngươi có biết một tiên thiên đạo khí có khí linh hoàn chỉnh có ý nghĩa như thế nào không? Nếu như ta nhận bọn họ làm chủ, thực lực của bản thân bọn họ không chỉ có thể tăng nhiều, lại còn có thêm một gã tay chân hoàng giả cảnh. Đồng thời tên tay chân này còn có công hiệu cải trang thành càn khôn vạn vật. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ không động lòng sao? Đừng nói là bán thánh, cho dù là Lưu Vân thánh giả năm đó cũng động lòng. Nếu không thì ta cũng không bị cầm tù nhiều năm như vậy. Vậy chẳng phải là nói, cho dù ta chiếm được ngươi cũng không thể dùng tới ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Đạo Bào lão nhân đáp. Tốt nhất ta vẫn không nên lộ diện trước mặt người khác, bởi vì hiện nay trên đời, trong tiên thiên đạo khí, sợ rằng chỉ có ta là đầy đủ nhất. Tuy rằng ta không thể lộ diện trước mặt người khác, nhưng ta có thể biến thành càn khôn đồ, giúp ngươi nắm giữ càn khôn đồ, giúp ngươi cải trang. Cũng được. Dương Diệp gật đầu, nói. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Đạo Bào lão nhân gật đầu, do dự một chút, sau đó nói. Hôm nay ta mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, muốn đi dạo quanh thế giới này. Không phải ta muốn chạy trốn, thời điểm ngươi đến cần ta, chỉ cần ý nghĩ vừa động, với thực lực của ta, cho dù cách xa hai vực cũng có thể tới trong chốc lát. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Dương Diệp nói, không có gì không đồng ý, ngươi muốn đi xem thế giới này, vậy đi đi. Hắn tuyệt đối không sợ đối phương bỏ trốn, bởi vì cấm chế trên thân thể đối phương có thể là do một cường thánh giả cánh cảnh tạo ra. Trừ khi có cường giả thánh giả cảnh giúp đỡ. Nếu không thì đối phương căn bản không có khả năng thoát khỏi linh hồn cấm chế kia. Đạo Bào lão nhân nhìn Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Không tệ, ngươi tốt hơn tên khốn Lưu Vân thánh giả kia nhiều. Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong không trung. Hắn chính là càn khôn đồ. Lúc này, Lục Kiếm Giao ở một bên đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Thương thế của người thế nào rồi? Lục Kiếm Giao trả lời. Không có gì đáng ngại. Cũng may là có nước sinh mệnh. Không thì cho dù ta không chết, sợ rằng cũng phải trở thành một phế nhân. Dương Diệp nói. Sau này đừng ngốc như vậy, biết chưa? Ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, thấy ngươi gặp nguy hiểm, sao ta có thể ngồi yên không quan tâm được chứ? Lục Kiếm Giao cười nói. Chẳng qua là thực lực của ta thực sự quá kém. Không chỉ không giúp được ngươi mà còn trở thành gánh nặng của ngươi. Dương Diệp nói. Được rồi. Chúng ta không nói những chuyện này nữa. Sắp đến Nam Vực rồi. Nếu như ngươi nguyện ý, đến Kiếm Tông với ta đi. Chỗ đó đều là tu kiếm. Hẳn là ngươi sẽ thích đó. Thê tử ngươi là tông chủ Kiếm Tông hiện nay sao? Lục Kiếm Giao đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tông, Thanh Thi, Vũ Tịch. Còn có đứa trẻ chưa ra đời kia. Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp một chút, cắn môi một cái, không nói gì. Qua một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, tâm tư chìm vào trong cơ thể. Có biết bây giờ ngươi yếu bao nhiêu không? Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta biết đối với những bán thánh và huyền giả hoàng giả cảnh cửu phẩm đó mà nói, ta rất yếu. Thế nhưng lão đại à, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Ta mới tu luyện bao lâu, bọn họ tu luyện bao lâu. Yếu chính là yếu, không nên mượn cớ nhiều như vậy. Tiểu cô nương nói. Dương Diệp, ngươi phải nhanh chóng tiến tên hoàng giả cảnh. Sau khi trở thành hoàng giả cảnh, với thực lực của người và kiếm vực, cho dù là cường giả bán thánh cũng đừng mong tùy tiện giết ngươi. Trên mặt tiểu cô nương lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Bây giờ người mạnh cỡ nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu cô nương im lặng một hồi. Sau đó nói, dù sao mấy vị lão đầu trước kia ta đánh không lại. Nếu như ta khôi phục thực lực, ta có thể đánh thắng được. Dương Diệp hiểu, tiểu cô nương này có thể đối phó cường giả hoàng giả cảnh bình thường. Thế nhưng cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm thì nàng không thể đánh lại. Trầm tĩnh một lát, Dương Diệp nói, vòng xoáy nhỏ kia đến tột cùng có ích lợi gì? Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, nó gọi là Hồng Mông Tháp. Là bảo vật của Ngưu Tị Tử, lão đạo ở thế giới kia của ta. Nó có rất nhiều tác dụng, có thể trấn áp ma đầu, cũng có thể trấn áp một thế giới. Quan trọng nhất là nó có thể tạo ra hồng mông tử khí, cải thiện thể chất của một người. Chu ước kia ta đã nói với ngươi. Mặc dù ngươi có thể đến cảnh giới bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, cũng là bởi vì tư chất cùng thể chất của ngươi đã được cải biến. Bây giờ ta có thể nắm giữ nó sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu cô nương tắc đầu, nói. Cũng không thể. Nếu ngươi đạt được hoàng giả cảnh thì có thể thử một lần. Thế nhưng sợ rằng rất khó. Nó không phải là thứ mà tiên thiên đạo khí của thế giới các ngươi có thể so sánh được. Dương Diệp lại, nói. Ngươi cũng biết. Thực lực của hai chúng ta bây giờ đều quá yếu. Hết lần này tới lần khác chúng ta lại đang trên một cái thuyền. Cho nên, nếu như ngươi có biện pháp, cũng đừng giấu. Giúp ta trở nên mạnh mẽ đi. Nếu không thì có thể ngươi không thể quay về giải ngân hà gì đó đâu. Tiểu cô nương nói. Dục tốc bất đạt. Đối với ngươi không có chỗ nào tốt. Hiểu chưa? Dương Diệp thấp giọng thở dài. Đương nhiên hắn biết rõ. Chỉ là cái loại cảm giác vô lực này. Hắn thật sự không muốn trải qua nữa. Ầm. Đúng lúc này, trong vòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Dương Diệp sửng sốt. Tiểu cô nương kia cũng lập tức thay đổi sắc mặt, phức tạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Nó cho ngươi đi vào, xem ra nó cũng biết, hiện tại ngươi quá yếu. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, nói. Vậy có nghĩa là nó sẽ giúp ta trực tiếp tăng lên tới hoàng giả cảnh, hơn nữa còn là loại thăng tiến không có chút tác dụng phụ nào. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu cô nương lạnh lùng nói. Ngươi thu hồi cái loại tâm tư này của ngươi đi. Để trở nên mạnh mẽ thì không có đường tắt. Làm đến nơi đến chốn mới là quan trọng nhất. Nếu không thì tương lai sẽ khiến cho ngươi hối hận muốn chết. Dương Diệp nhún vai, nói. Biết rồi. Mau vào đi thôi. Ngược lại ta thật tò mò. Rốt cuộc nó tìm ngươi là muốn làm gì? Tiểu cô nương nói. Dương Diệp gật đầu. Vòng xoáy nhỏ này ngây ngốc trong cơ thể hắn lâu như vậy. Lần đầu tiên chủ động liên hệ với hắn, hắn cũng muốn biết đối phương tìm hắn làm cái gì. Dương Diệp đi vào cánh cửa kia, bên trong chỉ thấy một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ bất kỳ vật gì. Giống như đã nhận ra điều gì, Dương Diệp nhéo nhéo mặt mình. Lập tức trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện lúc này hắn hoàn toàn không phải do ý nghĩ của mình tự huyễn hóa ra mà tiến vào chỗ này chính là bản thể thật sự của hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình có thể đi vào vòng xoáy nhỏ trong cơ thể mình? Dương Diệp nghi vấn đầy đầu. Đột nhiên, một tòa tiểu tháp màu đen to bằng cánh tay ngưỡng thành xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Tiểu tháp trước mắt Dương Diệp chậm rãi lớn lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát. Một tòa tháp rộng mấy trăm trượng, dài gần nghìn trượng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Một luồng khí thế hồng hoang cực kỳ kinh khủng đập vào mặt. Dưới luồng hơi thở này, gần như Dương Diệp không có chút sức phản kháng nào. Quỳ xuống mặt đất. Có điều, lúc hai chân Dương Diệp muốn chạm xuống mặt đất thì cửu trọng kiếm ý từ trong cơ thể hắn bừng lên. Không chỉ có kiếm ý, kiếm vực cũng thi triển ra. Kiếm ý và kiếm vực cùng nhau thi triển làm cho Dương Diệp không quỳ xuống mặt đất. Dương Diệp cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn vô hình đè lên người của hắn. Loại áp lực kia làm cho xương cốt cả người hắn đều kêu răng rắc. Thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn muốn đứng lên. Thế nhưng tất cả đều phí công. Áp lực càng ngày càng nặng. Đầu gối Dương Diệp chỉ cách mặt đất, không tới 20cm. A! Dương Diệp ngửa đầu gầm lên giận dữ, xuất ra sức mạnh toàn thân đối kháng cỗ áp lực kia. Đời này của hắn chưa từng quỳ với trời, cũng chưa từng quỳ với đất. Bắt hắn quỳ xuống, cho dù chết cũng không có khả năng. Quỳ xuống có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là chịu thua, có nghĩa là thần phục, có nghĩa là từ bỏ. Kiếm đạo của hắn là cái gì? Là dũng cảm tiến tới. Là dù bẻ cũng khôn xê gờ cong. Là vĩnh viễn không từ bỏ. Vì vậy, dù thế nào chắc chắn hắn cũng sẽ không quỳ xuống. Cỗ áp lực kia không tiếp tục mạnh lên. Thế nhưng cũng không yếu đi mà là duy trì loại trạng thái như hiện tại. Mấy lần Dương Diệp muốn đứng lên. Thế nhưng trên người nặng như vạn cân. Đừng nói đứng lên. Hắn có muốn nhúc nhích cũng gặp trở ngại. Dương Diệp điên cuồng thúc giục kiếm ý chống cự lại cỗ áp lực kia, có điều hiệu quả rất nhỏ, cũng chỉ có thể duy trì cho hắn không tiếp tục quỳ xuống. Vì muốn khiến mình thanh tỉnh, Dương Diệp cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho đầu hắn vẫn luôn duy trì trạng thái thanh tỉnh. Ken két. Một tiếng động nhỏ vang lên trên người Dương Diệp, tiếp theo. Vô số tiếng vang thanh thúy như tiếng pháo không ngừng vang lên trên đầu Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện ra vẻ kinh hãi, bởi vì xương cốt cả người hắn đang đứt thành từng khúc. Cái tháp này rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất nhanh, Dương Diệp tê kiệt ngã trên mặt đất, bởi vì xương cốt cả người hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Không chỉ có đầu khớp xương, kinh mạch toàn thân hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hoàn toàn xong rồi. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp lúc này. Hắn không biết cái tháp này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Thế nhưng hắn biết rõ, lần này hắn trở thành phố nhân thật sự. Dù cho là nước sinh mệnh kia sợ rằng cũng không chữa trị được. Quan trọng nhất là lúc này hắn tại thanh tỉnh, xương cốt cùng kinh mạch toàn thân bị đứt từng khúc, vỡ nát. Loại đau nhức này làm cho Dương Diệp muốn kêu thảm thiết. Thế nhưng bây giờ ngay cả khí lực há miệng hắn cũng không có. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, lúc này da tay của hắn lại giống như đang lột ra. Đau, đau đến tận xương tủy luôn đấy. Loại đau nhức này so với U Minh Quỷ Hỏa trước còn kinh khủng hơn gấp 10 lần nữa. Dương Diệp thăm hỏi tổ tông 18 đời của phá tháp này một lần, giết người không để đầu chạm xuống đất. Không nên dằn vặt người như thế chứ. Rất nhanh, Dương Diệp trở thành một huyết nhân, có điều vẫn chưa tắt thở. Lúc này, của tầng thứ nhất tòa cự tháp kia chậm rãi mở ra. Tiếp theo, một luồng khí màu tím bay ra từ trong đó. Luồng khí màu tím bay tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó bao lấy Dương Diệp ở bên trong. Tiếp theo Dương Diệp cảm nhận được dường như trong cơ thể mình đang phát sinh biến hóa gì đó. Lúc mới đầu nhìn không ra. Thế nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được. Xương cốt trong cơ thể hắn đã được nối lại một lần nữa. Cái tháp này muốn tái tạo gân cốt cho mình. Ánh mắt Dương Diệp lộ ra vẻ mừng rỡ. Thời gian trôi qua từng chút một. Xương cốt trong cơ thể của Dương Diệp đang dài ra từng chút, chỉ có điều khi xương cốt mọc ra lần nữa cũng không phải màu trắng mà là màu tím đậm. Không chỉ có khớp xương, cho dù là kinh mạch được tái tạo một lần nữa thì cũng hiện ra màu tím. Hơn nữa, kinh mạch màu tím kia so với kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp thì lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, da của Dương Diệp cũng dần dần mọc ra lại. Cũng may, da là màu bình thường chứ không phải màu tím. Dương Diệp đứng dậy, dưới sự hoạt động của bản thân, xương cốt cả người tí tách vang dội. Nhìn thân thể của mình một chút, Dương Diệp đưa tay sờ sờ ngực, không có chút dị dạng nào. Trầm ngâm trong chốc lát, Dương Diệp đánh một quyền ra trước mặt. Ầm. Dương Diệp nắm chặt tay lại, không khí bị vỡ nát trong nháy mắt, không gian vặn vẹo một trận, tạo ra một vết rách. Thật mạnh. Dương Diệp nhìn quả đấm của mình một chút, trong mắt lóe ra vẻ phấn khích. Hắn chỉ tùy tiện đánh một quyền là có thể đánh không gian rách tả tơi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh trong một quyền này của hắn đã đạt được một ít uy lực. Đưa tay nắm chặt, chỉ phong kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nắm chỉ phong kiếm trong tay, Dương Diệp không chút suy nghĩ mà đâm tới cánh tay của mình. Keng! Một âm hưởng thanh thúy vang lên trong sân. Dương Diệp nhìn cánh tay một chút. Chỗ đó không có chút tổn thương nào. Ngay cả chút dấu vết cũng không có. Bây giờ thân thể mình đã mạnh mẽ đến mức độ này rồi. Dương Diệp có phần không tin nổi. Thân thể hắn bây giờ, sợ rằng không hề yếu hơn nhân hoàng giáp chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Nói cách khác, thân thể của hắn, kỳ thực đã không kém một vài cường giả hoàng giả cảnh. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tòa tháp kia. Trên cửa tầng thứ nhất viết ba chữ lớn, Hồng Mông Tháp. Dương Diệp trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó đi vào trong cửa, lúc mới vừa đi tới cửa, đột nhiên Dương Diệp dừng bước, bởi vì nhân hoàng gia, nhân hoàng ấn trên người của hắn đột nhiên bay ra từ trong cơ thể, hai món tiên thiên đạo khí rung động kịch liệt, tựa hồ không dám vào cửa. Lúc này, một con rồng nhỏ màu vàng bay ra từ trong nhân hoàng giáp, thân hình con rồng vàng nhỏ lóe lên, rơi xuống vai Dương Diệp, hai móng gắt gao bám vào bả vai Dương Diệp, sau đó hai mắt sợ hãi nhìn vào trong cửa. Lòng não kia không ngừng đong đưa, tựa hồ đang bảo Dương Diệp không nên đi vào. Dương Diệp nhướng mày, linh vật có linh tính, theo bản năng bài xích những thứ có tính uy hiếp đối với nó. Nói cách khác, bên trong cánh cửa kia có vật gì gây bất lợi cho rồng nhỏ màu vàng này, hay là có thể uy hiếp được rồng nhỏ màu vàng. Ha ha, thế nào, đã đến cửa còn không đi vào. Đúng lúc này, bên trong cửa truyền đến một tiếng cười khẽ. Nghe thấy vậy, con ngươi Dương Diệp kịch liệt co lại, bên trong cánh cửa này lại có người. Có người. Lại có người. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, bước vào bên trong cánh cửa kia. Bên trong cửa, một lão giả tóc trắng mặc đạo bào lam bạch sắc, trong tay cầm một cây phất trần đang cười khanh khách nhìn hắn. Dương Diệp phát hiện thân thể của lão giả chỉ là ảo ảnh. Đây là linh hồn của một cường giả. Trong lòng Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Lão giả tóc trắng đánh giá Dương Diệp, sau đó cười nói. Chuyện thế gian quả nhiên là rất kỳ diệu, Hồng Mông Tháp ta đây lại công nhận một người dị giới. Thật là thú vị. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rất kinh ngạc, nói. Tiền bối là chủ nhân vòng xoáy, không, là chủ nhân Hồng Mông Tháp này. Đã từng là vậy, lão giả tóc trắng cười nói. Thế nhưng bây giờ không phải, bởi vì nó đã nhận ngươi rồi, cho nên giờ ngươi mới là chủ nhân của nó. Có điều thật đáng tiếc, lúc này thực lực của ngươi quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra tầng thứ nhất thôi. Nhưng mà cũng chả sao cả. Hôm nay ngươi đã được Hồng Mông tử khí tái tạo gân cốt và thân thể. Có thể thấy được, tương lai không lâu sau ngươi có thể mở ra tầng thứ ba, lấy được thần thông chi thuật, sau đó bước ngang qua tinh hà, đi tới giải ngân hà của ta. Tầng thứ nhất, tầng thứ ba. Vẻ mặt Dương Diệp kinh ngạc. Hồng Mông Tháp tổng cộng có 9 tầng, một tầng một cấp. Hôm nay ngươi đã mở ra tầng thứ nhất. Nói cách khác, bây giờ ngươi là chủ nhân trời đất này. Tầng thế giới này cũng sẽ không nhỏ hơn so với đại lục huyền giả các ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú, mai mốt có thể dẫn người tới thế giới này sinh sống. Lão giả tóc trắng cười giải thích. Dương Diệp hít ngược một hơi khí lạnh. Thế giới bên trong tháp này lại không nhỏ hơn đại lục huyền giả. Mình là chủ nhân thế giới này. Không phải mình đang nằm mơ chứ. Nhìn Dương Diệp đang khiếp sợ, lão giả tóc trắng cười nói. Thế giới của các ngươi tương đối lạc hậu so với những thế giới khác. Đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi ở chỗ các ngươi. Các ngươi sẽ cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Đây là chuyện rất bình thường. Có điều, rất nhanh ngươi sẽ có thể thích ứng. Bởi vì ngươi có Hồng Mông Tháp, tương lai sẽ càng thấy được nhiều chuyện mà dưới cái nhìn của ngươi sẽ là khó mà tưởng tượng được. Một lát sau, Dương Diệp đè nén khiếp sợ trong lòng. Nói, tiền bối, ngươi nói cái tháp này một tầng một cấp. Nói cách khác, bên trong tháp này cũng có 9 cấp. Lão giả tóc trắng gật đầu. Nói, một tầng một cấp. Linh khí tầng sau cũng đầy đủ hơn so với tầng trước. Nói như vậy, nếu như ở tầng một các ngươi tu luyện đến thánh giả cảnh cân 1000 năm, thế nhưng trong tầng 2, có thể chỉ cần 900 năm. Ở tầng 9, nếu như tư chất tốt một chút, sợ rằng không cần tới 100 năm. Dương Diệp lần thứ hai hít ngược một hơi khí lạnh. Hồng Mông Tháp này quá kinh khủng rồi. So với cái tháp này, nhân hoàng kiếm gì đó, tiên thiên đạo khí gì đó, hoàn toàn đều là cặn bã trong cặn bã đấy. Dương Diệp nói, tiền bối, vãn bối không rõ. Người và cái tháp này đều không phải là người và vật của thế giới chúng ta. Vì sao các người lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao tiểu tháp này lại chọn ta? Lão giả tóc trắng trả lời. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, năm đó tiểu nha đầu kia tới trộm đan dược của ta. Trùng hợp phát hiện cái tháp này, nàng liền mượn gió bẻ măng mang đi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái tháp này cũng muốn đi ra ngoài. Cho nên hai người bọn họ hợp ý với nhau. Chẳng qua là khi xuyên qua thế giới, hai tiểu tử kia không khống chế tốt sức mạnh. Cuối cùng rơi vào trong một cái hắc động siêu cấp. Tiếp theo thì đến nơi này. Thì ra tiểu cô nương kia mới là đầu sỏ gây nên à. Dương Diệp có chút buồn cười. Lão giả tóc trắng lại nói. Về phần vì sao chúng nó chọn người. Ha ha, ta chỉ có thể nói tà thiên ý. Bởi vì trên người người có huyết mạch viêm hoàng. Ta cũng thật tò mò. Trong vô số vũ trụ ở đây, tại sao lại có người có huyết mạch viêm hoàng? Đáng tiếc. Hôm nay ta chỉ là một luồng ý nghĩ tiến đến nơi này. Không cách nào tiến vào dòng chảy kịch sử để thăm dò. Ta có huyết mạch viêm hoàng. Dương Diệp càng nghe càng không hiểu. Lão giả tóc trắng cười nói. Biết tại sao người lại bị trời đất thế giới này bài xích không? Bởi vì có lẽ bản thân ngươi cũng không phải người của thế giới này. Trước đây người quá yếu ớt, trời đất không thể phát hiện. Hôm nay, thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định. Trời đất này đã nhận ra. Cho nên, đương nhiên nó không thể nào tha cho ngươi. Bởi vì đối với phiến thiên địa này mà nói ngươi chính tà một kẻ xâm lược, một kẻ ngoại lai. Thì ra là thế. Dương Diệp hiểu một chút. Vốn dĩ hắn cho rằng bởi vì trời đất này có quan hệ với La Tuấn nên mới không tha cho mình. Không nghĩ tới thì ra là do mình có thể không phải là người của thế giới này, cho nên nó mới ra tay đối phó với mình. Chỉ là nếu mình thật sự không phải là người của thế giới này mà là cùng một thế giới với tiểu cô nương và lão giả trước mắt, vậy mẹ mình và cả muội muội thì sao? Dương Diệp có chút mờ mịt. Lúc này, lão giả tóc trắng lại nói. Trong Hồng Mông Tháp, mỗi một tầng đều có một vài thứ ta cất giữ lúc đầu. Tầng thứ nhất là Hồng Mông Tử Khí chính tông nhất mà ta giữ. Hồng Mông Tử Khí kia cũng không phải là thứ mà tử khí trong cơ thể người hôm nay có thể so sánh. Nó là thứ ta dùng ngàn năm chắt lọc và luyện hóa mới hình thành. Vốn là chuẩn bị cầm tới luyện đan. Thế nhưng không nghĩ tới lại để cho ngươi được lợi. Hôm nay thân thể của ngươi đã đạt cảnh giới bất tử bất diệt. Cho dù hồn phách ngươi bị diệt, thế nhưng thân thể vẫn có thể trường tồn thế gian. Dương Diệp sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Người ta tìm 1000 năm mới làm ra đã bị mình nuốt rồi. Điều này thật sự là có chút ngượng ngùng đó. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn cũng đã vui vẻ nở hoa rồi. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói. Trong tầng thứ hai, ta cất một ít đan dược cùng tiện khí. Những thứ kia có trợ giúp rất lớn đối với người. Thế nhưng với thực lực của người lúc này, căn bản không có cách nào mở ra tầng thứ hai, trừ phi người đạt được hoàng giả cảnh gì đấy của thế giới các ngươi. Khi đó có lẽ có khả năng. Trong tầng thứ ba là một ít đạo gia thần thông tiện thuật của ta. Có điều, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngươi không cách nào thu được. Vậy tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ chín thì sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả tóc trắng cười nói. Tiểu tử tham lam kia, đừng mơ cao quá nữa. Mai mốt khi năng lực của người đạt tới, chắc chắn người sẽ biết đồ vật bên trong. Hiện tại, nhớ thật kỹ lời ta sắp nói sau đây. Thứ nhất, người phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mở ra tầng thứ hai, thu được đan dược cùng tiện khí bên trong. Bởi vì thế giới này của các ngươi đã gần đến biên giới hủy diệt. Người phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ mình. Thứ hai, bảo vệ Thất Nha Đầu thật tốt. Chờ sau khi người mở ra tầng thứ ba, học được tiến thuật thần thông bên trong, đưa nàng bình an trở về nhà. Hứa là người và nàng cùng nhau về nhà. Lấy thực lực của tiền bối, lẽ nào không có cách đưa nàng đi sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả tóc trắng lắc đầu, nói. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chỉ là một luồng ý nghĩ của ta vì tìm nha đầu kia. Vô số thế giới trên vũ trụ đều có ý nghĩ của ta. Nếu ý nghĩ của ta có thể bình an trở lại thế giới của mình, ta đây đương nhiên có thể đi ngang qua tinh hà đến đưa nàng đi. Thế nhưng nếu như không thể bình an trở lại thế giới của ta thì sao? Xuyên qua tinh hà mênh mông, không chỉ cần phải hao phí thời gian rất dài mà còn tràn đầy vô số nguy hiểm. Cho nên, ta chỉ có thể giao nha đầu kia cho ngươi, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, nói. Vãn bối được nhiều chỗ tốt của tiền bối như vậy. Giúp tiền bối làm một vài việc đương nhiên là được. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ mở ra tầng thứ ba sớm một chút, sau đó đưa nàng trở về. Lão giả tóc trắng gật đầu cười, nói. Ta chỉ là một luồng ý nghĩ, trên người không cách nào mang theo vật phẩm. Không thể nào tặng ngươi bảo vật gì được. Có điều, những phương diện khác vẫn có thể giúp ngươi một chút. Ta thấy ngươi sử dụng kiếm, đồng thời thiên phú kiếm đạo còn rất không tệ. Đã như vậy, ta đây giúp ngươi để thăng kiếm đạo lên một tầng. Dứt lời, trên người lão giả tóc trắng tản mát ra một luồng uy áp kinh khủng bay về phía Dương Diệp. Uy áp này mạnh không kém gì uy áp lúc trước, nhưng bởi vì thân thể Dương Diệp lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, cho nên hắn chĩa vào cỗ uy áp này, chẳng qua là còn chưa phải dễ chịu, thì triển ra kiếm ý của ngươi. Lão giả tóc trắng nói. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã thi triển ra kiếm ý chống lại cỗ uy áp này, nhưng mà kiếm ý cũng không khiến uy áp trên người của hắn giảm bớt. Ngược lại, hắn cảm giác uy áp trên người càng ngày càng kinh khủng. Dần dần, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán Dương Diệp. Lại qua hơn 10 giây, toàn thân Dương Diệp đều bị mồ hôi lạnh xâm thấu. Dương Diệp phát hiện, kiếm ý của hắn tựa hồ đang biến hóa. Dưới cỗ uy áp này, hắn cảm thấy kiếm ý của mình đang không ngừng biến hóa rõ ràng. Phát hiện này khiến Dương Diệp vui vẻ. Hắn biết, lão giả trước mắt này có thể sẽ khiến kiếm ý của hắn tăng thêm một tầng, giúp hắn đạt được kiếm ý đại viên mãn. Nghĩ vậy, Dương Diệp điên cuồng thi triển ra kiếm ý đối kháng cỗ uy áp kia. Không biết qua bao lâu, uy áp trên người Dương Diệp biến mất. Em! Trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra vô số mảnh kiếm lớn cỡ ngón tay. Những mảnh kiếm này nhìn rất chân thực nhưng lại như ảo ảnh, hư hư thật thật khiến người ta không phân rõ. Mảnh kiếm càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, lấy Dương Diệp làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng đều là mảnh kiếm thật nhỏ. Đồng thời những mảnh kiếm nhỏ còn càng ngày càng nhiều. Kiếm ý đại viên mãn, vạn vật đều có thể là kiếm. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ phấn khích. Mảnh kiếm nhỏ xíu này, uy lực của mỗi một mảnh đều tuyệt đối không kém thiên cấp huyền bảo. Lúc này hắn cực kỳ tự tin. Chỉ cần sử dụng kiếm ý có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm. Giống như lúc đầu, sau khi nhiều loại ý nghĩ của An Nam tợp nhất, hợt thì một tiếng cút liền đánh bay vân lão kia. Dương Diệp cung kính thi lễ với lão giả tóc trắng, nói, đa tạ tiền bối. Lão giả tóc trắng mỉm cười, sau đó nói, hy vọng có thể gặp mặt sớm một chút, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão giả tóc trắng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi lão giả tóc trắng rời đi, Dương Diệp đứng tại chỗ trầm tĩnh một lát. Tất cả những gì phát sinh hôm nay giống như ta đang nằm mơ. Huyết mạch viêm hoàng, kiếm ý đại viên mãn, một tầng một cấp. Một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu cười, không nghĩ những thứ này nữa. Tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, rốt cục ngươi cũng xuất hiện. Lúc Dương Diệp xuất hiện ở trên lưng Hoàng Kim Thần Long, thấy Lục Kiếm Giao kia có nét mặt lo lắng. Dương Diệp vừa muốn nói gì, Lục Kiếm Giao cũng vội vàng nói. Đừng giải thích, hiện tại không có thời gian, mau. Chúng ta mau trở lại Nam Vực, cha ta gửi truyền âm phủ tới, nói rằng Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, còn có Hạo Nguyệt Tông liên hợp với nhau, đột nhiên phát động tập kích Kiếm Tông. Lúc này sợ rằng Kiếm Tông đã sắp không chịu nổi. Nghe vậy, một vẻ dữ tợn trong nháy mắt hiện lên trên gương mặt Dương Diệp. Nam Vực. Lúc này, Kiếm Tông đã bị đệ tử của bốn đại tông môn Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, Hạo Nguyệt Tông bao vây. Nếu như không phải nhờ đế quốc Đại Tần cùng đế quốc Huyền Thú tương trợ, lúc này sợ rằng Kiếm Tông đã sớm bị công phá. Trong hư không, hai tay Nguyên Thiên chắp sau lưng, đối diện với hắn là ba vị trưởng lão Bách Hoa Cung, còn có tông chủ Quỷ Tông, tông chủ Hạo Nguyệt Tông. Nguyên Thiên nói, Thiên trưởng lão, ngươi xác định Dương Diệp kia chắc chắn sẽ chết sao? Thần sắc Thiên Hoa Cốt âm trầm, nói, chắc chắn hắn sẽ chết. Nhân chủ đã triệu tập hơn 20 vị siêu cấp cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm để đối phó hắn. Không chỉ như vậy, đế quốc đỉnh Hán còn xuất động ít nhất 2 vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm trở lên. Dù cho Hiểu Thiên Cơ cùng Yêu Hoàng tới đây cũng đừng mơ bảo vệ được mạng sống của tiểu tử khốn kiếp kia. Khục khục. Một bên, Quỷ Vương mỉm cười, nói, đế quốc đỉnh Hán này chơi lớn thật đấy, 2 vị cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Xem ra Dương Diệp này đã khiến đế quốc đỉnh Hán cảm nhận được uy hiếp rồi. Nếu không thì đế quốc đỉnh Hán không thể nào xuất động 2 vị cường giả, đồng thời đắc tội Yêu Hoàng. Đế quốc đỉnh Hán không muốn để cho thế gian xuất hiện thêm một vị tổ sư Kiếm Tông. Người nói chuyện là tông chủ Hạo Nguyệt Tông, tên là Cuồng Nguyệt. Hắn cũng không biết chuyện giữa Dương Diệp và đế quốc đỉnh Hán này, thế nhưng không có biện pháp. Ở trước mặt quái vật khổng lồ là đế quốc đỉnh Hán, hắn không có lựa chọn, Hạo Nguyệt Tông cũng không có lựa chọn, bởi vì Hạo Nguyệt Tông quá yếu. Nguyên Thiên khẽ gật đầu, nói, Dương Diệp vừa chết, nhân chủ sẽ có thể đoạt được Càn Khôn Đồ. Sau khi có Càn Khôn Đồ, đại quân của nhân chủ có thể đi tới Nam Vực trong một tích tắc. Khi đó, đế quốc đỉnh Hán cùng đế quốc huyền thú căn bản không đáng để lo, cho dù Dương Diệp không chết. Chỉ cần chúng ta bắt Kiếm Tông, bắt nữ nhân của Dương Diệp cùng với muội muội của hắn, đến lúc đó hắn không chết cũng phải chết. Nữ nhân của hắn giao cho ta. Sắc mặt của Thiên Hoa Cốt Bách Hoa Cung vô cùng dữ tợn, nói, lúc đầu hắn hủy Bách Hoa Mộ, Bách Hoa Cung ta, ta muốn nữ nhân của hắn phải chịu dằn vặt vô tận. Ha ha, chư vị biết không, lúc này ta thật không muốn Dương Diệp chết, bởi vì ta muốn để hắn tận mắt thấy nữ nhân của mình chịu nhục mà chết ở trước mặt hắn. Còn hắn lại không thể làm gì. Mấy người Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hoa Cốt, trong lòng hơi lạnh. Bách Hoa Cung này thật sự hận không thể ăn thịt Dương Diệp, uống máu Dương Diệp. Đúng lúc này, đột nhiên Nguyên Thiên nhìn về phía xa xa, Sự lạnh lẽo trong mắt chợt lóe lên, nói: Thủy Hoàng và Thú Hoàng thật sự là âm hồn bất tán mà. Không gian chấn động một trận. Tiếp theo, Thú Hoàng và Thủy Hoàng xuất hiện ở trước mặt đám người Nguyên Thiên. Thấy Thú Hoàng và Thủy Hoàng, trong mắt Thiên Hoa Cốt có vẻ oán độc. Khoảng thời gian này, nếu như không phải do Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng gây khó dễ, Kiếm Tông bị diệt ít nhất 10 lần rồi. Thủy Hoàng, Thú Hoàng, Dương Diệp chắc chắn sẽ phải chết rồi. Chờ Càn Khôn Đồ rơi vào trong tay nhân chủ, đến lúc đó, đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú các ngươi sẽ tan thành cho bụi thôi. Bây giờ các ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đầu hàng nhân chủ, để Nam Vực nhanh chóng thống nhất, khiến nhân chủ thu được Nam Vực tín ngưỡng chi lực. Như vậy có thể bảo toàn huyết thống của các ngươi. Nếu không thì... Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Thủy Hoàng nhìn lướt qua đám người Nguyên Thiên, sau đó nói: Chuyện bổn hoàng hối hận nhất chính là lúc trước sau khi diệt Thương Quốc, không có quyết liệt tiêu diệt những tông môn các ngươi. Đừng nói mạnh miệng. Nguyên Thiên thản nhiên cười, nói: Thủy Hoàng, tuy rằng thực lực chỉnh thể của đế quốc Đại Tần ngươi cao hơn bọn ta, nhưng nếu mấy tông môn chúng ta hợp lực lại, có thể không thể tiêu diệt được đế quốc Đại Tần của ngươi. Thế nhưng muốn khiến đế quốc Đại Tần người bị hủy hoại vẫn có thể đó. Mà khi đó lại có đế quốc Huyền Thú đứng một bên nhìn chằm chằm, cho nên không phải là ngươi diệt được chúng ta mà là ngươi không dám. Thủy Hoàng nói: Nguyên Thiên, dù gì ngươi cũng đứng đầu một tông. Ta thật không hiểu. Vì sao người lại nguyện ý đi làm chó săn của tên La Tuấn kia vậy? Nguyên Thiên cười nói: Ta đầu nhập vào nhân hoàng chính là thuận theo thiên địa. Sao gọi là chó săn được? Còn nữa, sau khi nhân chủ xưng bá Nam Vực, tông môn ta không những có thể tiếp tục truyền thừa ở Nam Vực, còn có thể khai tông lập phái cùng với các chu vực khác ở Trung Vực. Khi đó, ta chính là vị tông chủ có thành tựu cao nhất trong nguyên môn từ trước tới nay. Ha ha, Nguyên Thiên nói không sai. Lúc này, Quỷ Vương nói: Thủy Hoàng, bọn ngươi không thuận theo thiên địa. Nếu không phải nghịch thiên mà đi, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ rất thê thảm đó. Hai ha. Lúc này, đột nhiên Thiên Hoa Cốt nói: Không cần nhiều lời. Người ta hay nói bất đồng bất tương vị mưu. Chúng ta diệt Kiếm Tông trước rồi nói. Người nói diệt là có thể diệt sao? Thú Hoàng khinh thường hỏi. Thiên Hoa Cốt cười lạnh đáp: Thú Hoàng, số lượng cường giả hoàng giả cảnh hay bên chúng ta không khác nhau mấy. Thế nhưng số lượng cường giả tôn giả cảnh, số lượng bốn đại tông môn ta liên hợp lại chắc chắn là vượt qua các ngươi. Trừ khi đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú, các ngươi nguyện ý lấy ra hết tinh nhuệ vì Kiếm Tông. Nếu không thì hôm nay Kiếm Tông này chắc chắn sẽ bị diệt. Bọn họ sẽ khôn CG vì Kiếm Tông mà xuất động ra toàn bộ tinh nhuệ của mình. Lúc này, Quỷ Vương cười đê tiện, nói: Nếu như Dương Diệp còn sống, đồng thời chiếm được Càn Khôn Đồ, ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bảo vệ Kiếm Tông. Thế nhưng đáng tiếc là Dương Diệp đã bỏ mình. Bây giờ ra tay trợ giúp Kiếm Tông không có chút lợi ích nào. Cho nên bọn họ sẽ không hao binh tổn tướng để bảo vệ Kiếm Tông. Hai người Thú Hoàng và Thủy Hoàng im lặng. Đám người Nguyên Thiên không ngừng cười khẩy. Một lát sau, Thú Hoàng vung tay lên một cái. Một lệnh bài xuất hiện trong không gian trước mặt hắn. Nói, trong thập vạn đại sơn, hễ là Huyền Thú đạt tới tôn cấp lập tức đến Kiếm Tông. Kẻ không đến, giết. Sắc mặt đám người Nguyên Thiên thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Thú Hoàng này lại thực sự quả quyết như vậy. Đến lúc này còn dám bảo vệ Kiếm Tông. Thủy Hoàng nhìn chằm chằm Thú Hoàng. Sau đó vung tay phải lên. Một thánh chỉ bay về phía đế quốc Đại Tần. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn xuất hiện ở trong toàn đế quốc Đại Tần. Nói, hễ là tướng lĩnh đế quốc Đại Tần từ tôn giả cảnh trở lên, bỏ hết tất cả mọi chuyện, lập tức đến Kiếm Tông. Nếu như không tới, Chu Di cửu tộc. Được lắm. Thiên Hoa Cốt giận đến tái mặt, nói, Thủy Hoàng, Thú Hoàng, các ngươi đã muốn để cho người của mình chịu chết, vậy bọn ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, Tư Đồ Hải xuất hiện ở giữa sân. Theo sự xuất hiện của Tư Đồ Hải còn có một vạn cường giả linh giả cảnh, quân đoàn phệ hồn. Thấy một vạn cường giả linh giả cảnh này, sắc mặt hai người Thủy Hoàng khẽ thay đổi. Nếu như là một vạn cường giả linh giả cảnh phổ thông, đương nhiên bọn họ sẽ không kiêng kỵ. Thế nhưng đây cũng không phải là linh giả cảnh phổ thông. Những kẻ này đều là người đế quốc đỉnh hán tỉ mỉ bồi dưỡng. Tuy rằng chỉ một vạn, thế nhưng nếu phát huy được uy lực, tuyệt đối so sánh được với mấy trăm cường giả Tôn giả cảnh. Tư Đồ Hải không nói nhảm câu nào, hô lên, giết. Một vạn huyền giả linh giả cảnh phía sau huyền khí như chim liền cánh, bay xuống kiếm tông bên dưới. Kiếm tông. Dưới sự tiến công mạnh mẽ của bốn tông, kiếm tông hầu như không có sức lực chống trả, ngoại trừ chủ phong ra, các ngọn núi còn lại đều đã thất thủ. Lúc này kiếm tông thật sự đã đại thương nguyên khí, cho dù có thể tránh được nguy cơ lần này, không dùng trên trăm năm, căn bản không thể nào khôi phục nguyên khí. Tô Thanh Thi dẫn theo mọi người kiếm tông đứng ở cửa Thái Thanh Điện, ở hai bên người nàng là Hiểu Vũ Tịch và Dương Giao, còn có Lâm Uyển Nhi. Ở phía sau mấy người là đệ tử kiếm tông, chỉ có mấy ngàn người, mà phần lớn đều đã bị thương nặng. Hộ tông đại trận đã sắp không cầm cự nổi. Tông chủ, nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Lúc này, một trưởng lão kiếm tông đột nhiên nói. Nghe thấy lời của trưởng lão này, nhất thời rất nhiều đệ tử kiếm tông trợn mắt nhìn nhau, thế nhưng vẫn luôn giữ im lặng. Tô Thanh Thi xoay người nhìn trưởng lão kia. Trưởng lão kia không dám đối mặt với Tô Thanh Thi, hơi cúi đầu. Tô Thanh Thi nhìn lướt qua các đệ tử kiếm tông còn lại. Một lát sau, nàng nói. Tuy rằng các ngươi đều là đệ tử kiếm tông, nhưng các ngươi cũng có quyền lựa chọn của mình. Muốn rời đi thì cứ việc rời đi. Ta không ngăn cản các ngươi. Chỉ là nế a như hôm nay, kiếm tông không bị diệt. Từ nay về sau, các ngươi không còn là đệ tử kiếm tông. Cũng không được sử dụng kiếm kỹ cùng công pháp được học ở kiếm tông. Nếu không, chân trời góc biển, nhất định tiêu diệt. Giữa sân trầm tĩnh một lát. Sau một hồi, trưởng lão kiếm tông nói chuyện lúc trước đứng dậy. Sa Úc đó thấp giọng thở dài, nói. Thanh Thi, ta đã nhìn ngươi lớn lên. Ta không muốn thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Cũng không thể để ngươi đưa kiếm tông đến bờ diệt vong. Thành thật mà nói, nguyên môn đã có người tiếp xúc với ta. Chỉ cần kiếm tông ta đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không tiêu diệt kiếm tông. Cho nên, Thanh Thi, giao vị trí tông chủ kiếm tông ra đi. Hàn Dũ, không ngờ ngươi lại thông đồng với địch. Một trưởng lão kiếm tông tức giận quát. Một vài đệ tử kiếm tông cũng giận không thể nói. Ngọc Hành trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão, Thiết Kiếm trưởng lão. Ba cường giả tôn, giả cảnh mạnh nhất kiếm tông ta đã một chết hai bị thương. Huyền giả tôn giả cảnh còn lại không tới 50. Mà huyền giả tôn giả cảnh của nguyên môn và bách hoa cung kia tập hợp lại ít nhất cũng mấy trăm. Thanh Hà, người nói xem, làm sao chúng ta ngăn chặn bọn họ? Hàn Du hỏi, người thật sự cho rằng nguyên môn và bách hoa cung sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thanh Hà tức giận nói, cho dù nguyên môn đồng ý buông tha cho chúng ta, thế nhưng quỷ tông và bách hoa cung thì sao? Hai tông môn này là tử địch với kiếm tông chúng ta. Người nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bọn họ chỉ cần mạng của người có liên quan tới Dương Diệp. Hàn Dũ lạnh nhạt nói, làm càn. Thanh Hà rút trường kiếm ra, nhắm thẳng vào Hàn Dũ, nói, Hàn Dũ, ngươi muốn giao tông chủ ra phải không? Ngươi không sợ lão tông chủ khiến ngươi hồn phi phách tán sao? Hắn không về được. Hàn Dũ thấp giọng nói. Thanh Hà giận không thể nói, đang muốn động thủ. Lúc này, Tô Thanh Thi vuốt ve cái bụng đã rất to của mình. Sau đó nhìn lướt qua đệ tử kiếm tông còn lại, nói, có bao nhiêu người có cùng suy nghĩ với Hàn trưởng lão? Trầm tĩnh một hồi, một ít đệ tử kiếm tông đứng ở bên cạnh Hàn Dũ. Dần dần, càng ngày càng nhiều đệ tử kiếm tông đứng ở bên Hàn Dũ. Không tới một lúc, người bên Tô Thanh Thi còn lại không tới 1.000. Trong đó, 50 cường giả tôn giả cảnh thì có 35 cường giả đứng ở phía sau Hàn Dũ. Các ngươi, căn bản không phải muốn đi mà là muốn bức ta thoái vị, đúng không? Tô Thanh Thi lạnh lùng nói, xin tông chủ thoái vị. Hàn Du hơi thi lễ với Tô Thanh Thi, hắn không dám làm quá quyết tuyệt, vẫn muốn để lại một con đường sống cho mình. Nếu không thì hắn đã sớm dùng vũ lực khiến Tô Thanh Thi thoái vị. Xin tông chủ thoái vị. Chúng đệ tử kiếm tông sau lưng Hàn Dũ hơi thi lễ với Tô Thanh Thi. Đồng Thanh nói, tẩu tử. Mặt Tiểu Giao lộ vẻ sợ hãi, nắm chặt tay của Tô Thanh Thi, nói, ngươi đừng lo lắng, ca ca sẽ trở lại, chờ hắn trở lại. Nhất định hắn sẽ đánh chết những tên bại hoại đã khi dễ ngươi. Tô Thanh Thi khẽ mỉm cười, xoa đầu Tiểu Giao. Nghe được lời Tiểu Giao nói, những đệ tử kiếm tông sau lưng Hàn Dũ biến sắc. Đối với Dương Diệp, đương nhiên bọn họ không xa lạ gì. Mặc dù đối phương chỉ là linh giả cảnh thế, nhưng ở đây, cho dù là Hàn Du cũng không dám tự tin nói có thể chiến thắng Dương Diệp. Quan trọng nhất là sau lưng Dương Diệp lại có cường giả hoàng giả cảnh tam chỗ dựa vững chắc đó. Nhóm bọn họ đã bức tử thê tử và muội muội của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Nghĩ vậy, rất nhiều đệ tử kiếm tông đã lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hàn Du hơi thay đổi, vội vàng nói. Dương Diệp đã không về được. Ngươi nói bậy. Tiểu Giao tức giận trừng mắt nhìn Hàn Dũ. Hàn Dũ cười lạnh một tiếng, nói. Nhân chủ đã triệu tập 20 vị cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm của đế quốc Đình Hán để đối phó với hắn trước. 20 vị tôn giả cảnh cửu phẩm. Cho dù Dương Diệp là tổ sư gia nhập vào, chắn chắn là hắn cũng phải chết. Đợi khi nhân chủ nắm giữ Càn Khôn Đô, đại quân của nhân chú sẽ đi tới Nam Vực trong chốc lát. Đến lúc đó, đừng nói một kiếm tông nho nhỏ, cho dù là đế quốc Đại Tần cùng đế quốc Huyền Thú cũng sẽ bị diệt. Cho nên, vào giờ phút này, nếu kiếm tông ta muốn sống thì nhất định phải đầu hàng nhân chủ. Nghe được lời Hàn Dã nói, các đệ tử kiếm tông sau lưng hắn như chút xuống gánh nặng mà thở phào một hơi. Sắc mặt Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch hơi thay đổi. Sự lạnh lẽo trong mắt hai người chợt lóe lên. Ầm. Đúng lúc này, bên ngoài hộ tông đại trận truyền đến một tiếng nổ vang trời. Toàn bộ kiếm tông chủ phong run lên kịch liệt. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một vạn huyền giả linh giả cảnh đang điên cuồng công kích vào hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận vốn đã tràn ngập nguy cơ dưới sự công kích của vạn huyền giả linh giả cảnh, đã dạn ra vô số vết nứt. Đó là quân đoàn phệ hồn, là quân đoàn phệ hồn. Lúc này, hai mắt Hàn Dũ lộ ra vẻ kích động, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi, trong mắt có một tia hung quang, nói, tông chủ, xin hãy thoái vị, không thì đừng trá HCH lão phu không nể tình. Nếu như lúc này bắt Tô Thanh Thi đầu hàng, sau đó mở hộ tông đại trận ra, nhất định hắn sẽ được nguyên môn thưởng thức. Thế nhưng nếu để cho đối bê đương tiến công mạnh đến, vậy hắn sẽ không có công lao gì, cho nên hắn đã không còn kiên nhẫn. Xin tông chủ thoái vị. Vô số đệ tử kiếm tông đồng thanh nói. Trong xê mắt những đệ tử kiếm tông này đã không còn vẻ áy náy, cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ có sự hung ác độc địa. Tay Hiểu Vũ Tịch đặt trên chuôi đao, huyền khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Một vài đệ tử kiếm tông sau lưng Tô Thanh Thi do dự một chút, cuối cùng đi tới phía sau Hàn Dũ. Chỉ trong chốc lát, sau lưng Tô Thanh Thi còn lại không tới 600 đệ tử kiếm tông. Nhìn thấy một màn này, Hàn Dũ vô cùng vui mừng. Có thể nói hôm nay, Tô Thanh Thi đại thế đã mất, không có năng lực phản kháng. Trong mắt Tô Thanh Thi lóe lên một chút bi ai. Đây chính là đệ tử kiếm tông. Đệ tử kiếm tông vì mạng sống, thà rằng đầu hàng. Nếu để cho những đệ tử kiếm tông ở thời kỳ kiếm tông cường thịnh nhất nhìn thấy cảnh này, bọn họ có thể tức giận bò ra khỏi quan tài luôn không? Thật là thảm thương quá. Thanh Thi, dựa vào tình cảm trước kia, nếu ngươi thoái vị đồng thời không phản kháng, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Chỉ đưa ngươi giao cho nguyên môn, sống hay chết, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, muốn dẫn theo đệ tử kiếm tông ta đi tới bờ diệt vong, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hộ tông đại trận càng ngày càng mỏng, Hàn Dũ đã không còn kiên nhẫn chút nào. Tô Thanh Thi chậm rãi rút ra trường kiếm, chĩa thẳng vào Hàn Dũ, nói. Chỉ có đệ tử kiếm tông chết trận, không có đệ tử kiếm tông đầu hàng. Ta tuyên bố, từ nay về sau, đám người các ngươi đã không còn là đệ tử kiếm tông. Nếu như hôm nay kiếm tông không bị diệt vong, sau này nhất định sẽ lấy lại tất cả những thứ các ngươi có được từ kiếm tông. Là ngươi tự tìm cái chết. Mặt Hàn Dũ lộ ra vẻ dữ tợn, nói, ra tay. Một trưởng lão sau lưng Hàn Dũ vừa mới rút kiếm, một luồng sáng hiện lên. Một đao kia trong nháy mắt xuyên qua cổ trưởng lão này, nhất thời đầu của tên trưởng lão này bay ra ngoài, bỏ mình ngay tại chỗ. Mọi người kinh hãi nhìn Hiểu Vũ Tịch. Hàn Dũ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới thực lực của nữ tử bình thường không thích nói chuyện này lại kinh khủng như vậy. Trưởng lão kia cũng là cường giả, tôn giả cảnh tam phẩm đó. Ngay cả một đao của nàng cũng không chống đỡ nổi. Người đến tột cùng là ai? Hàn Dũ quát hỏi. Hiểu Vũ Tịch không nói gì, chẳng qua tà lấy tè xuống chuôi đao. Lúc này, Tô Thanh Thi nói. kẻ thật sự đưa kiếm tông đến chỗ diệt vong là ngươi. Trước không nói phu quân ta có chết hay không, cho dù hắn đã chết, ngươi dẫn theo kiếm tông đầu quân cho Nguyên Môn. Cho dù đệ tử kiếm tông không bị Bách Hoa Cung và Quỷ Tông sát hại, thế nhưng sau này nhất định sẽ không tốt. Các ngươi tự hỏi lòng mình đi. Các ngươi nghĩ Bách Hoa Cung và Quỷ Tông sẽ đối đãi tốt với các ngươi sao? Còn nữa, nếu như phu quân ta không có việc gì mà các ngươi lại giao bọn ta cho Nguyên Môn, ta dám cam đoan, đừng nói là các ngươi, cho dù là tất cả những người có quan hệ với các ngươi đều bị hắn tru sát. Tô Thanh Thi rất hiểu rõ, Dương Diệp không có một chút thiện cảm nào với kiếm tông. Sở dĩ trước đó buông tha cho kiếm tông, nguyên nhân hoàn toàn là vì nàng. Bởi vì nàng là tông chủ kiếm tông, dưới loại tình huống này, dù thế nào Dương Diệp cũng sẽ không ra tay với kiếm tông. Thế nhưng, nếu như người của kiếm tông vì muốn sống, giao nàng và Tiểu Giao, Hiểu Vũ Tịch ra, nàng có thể xác định, theo tính cách của Dương Diệp, nhất định sẽ giết sạch tất cả đệ tử kiếm tông. Cái loại kết quả này nàng không muốn nhìn thấy. Nghe Tô Thanh Thi nói, không chỉ có các đệ tử kiếm tông sau lưng Hàn Dũ, ngay cả bản thân Hàn Dũ cũng biến sắc đối với cái tên điên Dương Diệp này. Ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Đây chính là kẻ ngay cả phần mộ tổ sư của Bắc Cung cũng dám hủy bỏ. Có chuyện gì hắn không dám làm chứ? Ầm. Đúng lúc này, chân trời hộ tông đại trận đột nhiên run lên kịch liệt. Vô số vết nứt xuất hiện ở trên hộ tông đại thuận. Trong lòng đám đệ tử kiếm tông bên dưới run lên. Bởi vì kiếm tông đại trận này sắp bị phá. Một khi đại trận bị phá, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Trên mặt Hàn Du đã không còn vẻ kiêng kỵ, dữ tợn nói. Tất cả đệ tử kiếm tông nghe lệnh, Dương Diệp đã bỏ mình. Ít ngày nữa nhân chủ sẽ tới Nam Vực. Nếu các ngươi không muốn chết, mau cầm kiếm trong tay bắt lấy Tô Thanh Thi. Đám người Nguyên Môn đã hứa với ta. Bọn họ chỉ giết người có quan hệ với Dương Diệp. Tất cả vì mạng sống. Lấy kiếm của các người ra đi. Soạt. Vô số đệ tử kiếm tông lấy kiếm của mình ra, nhắm thẳng vào đám người Tô Thanh Thi. Giết! Hàn Dũ dữ tợn nói, thân hình khẽ động, cùng vài tên trưởng lão kiếm tông vọt tới chỗ đám người Tô Thanh Thi. Đúng lúc này, một quái vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời kiếm tông. Một tiếng rồng ngâm vang vọng trên bầu trời kiếm tông. Dưới cỗ uy áp này, thân hình vô số đệ tử kiếm tông run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Hoàng Kim Cự Long. Tất cả đệ tử kiếm tông ngừng lại, không thể tin nổi mà nhìn Hoàng Kim Cự Long trên bầu trời kiếm tông. Hoàng Kim Cự Long đó, đây chính là Hoàng Kim Cự Long đó. Tại sao lại xuất hiện ở Nam Vực? Trên hư không, sắc mặt đám người Nguyên Thiên kịch biến, đặc biệt là Thiên Hoa Cốt kia. Lúc này sắc mặt của Thiên Hoa Cốt từ khiếp sợ biến thành không thể tưởng tượng nổi, rồi đến oán độc. Bởi vì bọn họ phát hiện, trên lưng của Hoàng Kim Thần Long có một người đang đứng. Mà người này chính là Dương Diệp. Thủy Hoàng và Thú Hoàng nhìn nhau cười. Bất kể như thế nào, lúc này đây bọn họ đã thành công. Nếu Dương Diệp không chết, như vậy Càn Khôn Đồ rất có thể cũng đã rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần Càn Khôn Đồ không rơi vào trong tay La Tuấn, như vậy thì La Tuấn muốn chinh phục Nam Vực sẽ không đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể còn sống? Thiên Hoa Cốt không thể tin thấp giọng nói. Đám người Nguyên Thiên nhìn về phía Tư Đồ Hải, người kia sắc mặt âm trầm. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp này lại còn sống. Trời ạ, 20 vị cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm siêu cấp, chẳng lẽ còn giết không được Dương Diệp này sao? Đúng lúc này, không gian trước mặt Tư Đồ Hải chấn động một trận. Đây là vạn lý truyền âm. Đám người Nguyên Thiên phát hiện, sắc mặt Tư Đồ Hải càng ngày càng khó coi, sau đó lại càng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Nguyên Thiên trầm xuống. Một hồi lâu, Tư Đồ Hải trầm giọng nói. Dương Diệp đã đạt tới tôn giả cảnh. 20 vị cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm siêu cấp liên thủ. Thiếu chút nữa bị hắn giết chết hết. Bởi vì Dương Diệp đã nắm giữ kiếm vực. Hơn nữa Dương Diệp còn có một vị sư phụ bán thánh. Từ nay về sau, cường giả hoàng giả cảnh của đế quốc đỉnh hắn ta không được ra tay với hắn. Bất kỳ cường giả hoàng giả cảnh nào cũng không được ra tay với hắn. Cái gì? Bán thánh? Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người trong sân đều hiện đầy vẻ khiếp sợ, kể cả Thủy Hoàng và Thú Hoàng. Bán thánh là tồn tại như thế nào chứ? Trong thế giới không có thánh giả. bán thánh chính là tồn tại vô địch đó. Dương Diệp có một vị bán thánh làm sư phụ. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là ngay cả đế quốc đỉnh Hán cũng không dám phái cường giả hoàng giả cảnh đánh chết hắn đấy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sắc mặt Thiên Hoa Cốt trắng bệch, giờ phút này, nàng thực sự hối hận phát ra từ nội tâm. Nếu như lúc đầu không giết mẫu thân của Dương Diệp, để Dương Diệp và mẫu thân hắn cùng nhau gia nhập Bách Hoa Cung, vậy lúc này Bách Hoa Cung đã vượt lên trên Nguyên Môn trong nháy mắt, thậm chí trực tiếp tiến quân đến Trung Vực cũng không phải là việc khó gì, bởi vì không có tông môn hay thế lực nào dám trêu vào bán thánh. Thế nhưng hiện tại Bách Hoa Cung cực kỳ có khả năng phải đối mặt với lửa giận của một vị bán thánh, trừ phi tổ sư của Bách Hoa Cung sống lại. Nếu không thì Bách Hoa Cung lấy cái gì để ngăn cản vị bán thánh kia? Tuy đế quốc đỉnh Hán cũng có một vị bán thánh, thế nhưng vị bán thánh của đế quốc đỉnh Hán kia sẽ ra tay tương trợ Bách Hoa Cung sao? Mơ đi! Cứ coi như là Dương Diệp không chết thì sao chứ? Lúc này, Nguyên Thiên nói, kiếm tông này, hôm nay chúng ta chắc chắn phải diệt rồi. Tư Đồ Hải gật đầu, nói, tuy rằng Dương Diệp đã là tôn giả cảnh, nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một người. Không thể đỡ nổi sự vây công của mấy vạn linh giả cảnh cùng gần hàng nghìn cường giả tôn giả cảnh chúng ta. Các vị, hoàng giả cảnh không thể ra tay. Nếu như các ngươi còn giữ lại thực lực của tông môn mình, vậy sợ rằng đệ tử của các vị đều phải nằm lại ở đây rồi. Thiên Hoa Cốt vung tay phải lên, một đóa hoa bay trở về Bách Hoa Cung. Thần sắc dữ tợn nói, tất cả đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, toàn bộ đến kiếm tông. Ai không đến, giết không tha. Quỷ Vương cũng không do dự, lập tức ban bố mệnh lệnh cho Quỷ Tông, bảo tất cả các đệ tử Quỷ Tông đều tới kiếm tông. Dù là thế nào, hắn cũng sẽ không để cho kiếm tông có cơ hội quật khởi. Nguyên Thiên có hơi do dự. Lúc này Tư Đồ Hải lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Thiên, nói, Nguyên Huynh, nhân chủ đã giao phó, cho dù như thế nào đều phải đoạt được kiếm tông. Tốt nhất là bắt thân nhân của Dương Diệp. Thời khắc mấu chốt này, Nguyên Môn ngươi không phải không định toàn lực tương trợ đấy chứ? Sắc mặt Nguyên Thiên hơi đổi một chút, sau đó nói, đương nhiên là không. Nói rồi cũng hạ mệnh lệnh, để tất cả đệ tử Nguyên Môn đi tới kiếm. Tông. Tông chủ Hạo Nguyệt Tông căn bản không có sự lựa chọn, cũng để cho toàn bộ đệ tử Hạo Nguyệt Tông chạy tới kiếm tông. Lúc này, Thú Hoàng đột nhiên lấy ra một quả lệnh bài ném về phía Thập Vạn Đại Sơn, nói, tất cả huyền thú vương cấp trở lên, toàn bộ đều tới kiếm tông. Nói đến đây, Thú Hoàng cười ha ha, nói, kiếm tông dựa lưng vào Thập Vạn Đại Sơn ta. Đại quân huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn ta rất nhanh sẽ có thể tới được kiếm tông. Ta thật muốn xem, các ngươi sẽ diệt kiếm tông như thế nào. Lúc này Thủy Hoàng cũng ném một thánh chỉ về phía đế quốc Đại Tần. Có điều hắn không tiết lộ trong thánh, chỉ có bao nhiêu binh sĩ đế quốc Đại Tần đi đến kiếm tông. Sắc mặt đám người Tư Đồ Hải có hơi khó coi. Nếu như không có đế quốc huyền thú và đế quốc Đại Tần tương trợ, cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt hơn nữa, bọn họ cũng có thể hy tiêu diệt kiếm tông. Thế nhưng có hai quốc gia này tương trợ, cho dù hôm nay bọn họ có 10.000 linh giả cảnh quân đoàn phệ hồn, thế nhưng cũng không dễ dàng như vậy, được trừ phi toàn bộ quân đoàn phệ hồn đều tới. Tương lai, đế quốc huyền thú và đế quốc đàn các ngươi sẽ bị ta thẳng tay chém giết. Tư Đồ Hải trầm giọng CG nói. Thủy Hoàng không thèm để ý chút nào, cười nói, chúng ta chống mắt chờ xem. Ầm. Đúng lúc này trên bầu trời kiếm tông, hộ tông đại trận bị hàng ngàn huyền giả linh giả cảnh liên thủ đánh nát, vô số mảnh ánh sáng năng lượng nhỏ rơi lả tả khắp bốn phía. 10.000 tên quân đoàn phệ hồn bay tới chỗ Thái Thanh Điện kiếm tông. Ha ha. Cũng có lẽ bây giờ đã có thể trực tiếp tiêu diệt kiếm tông. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Hải lạnh giọng cười nói. Trong mắt hai người Thủy Hoàng và Thú Hoàng lóe ra một chút lo lắng. A, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thấy 10.000 tên quân đoàn phệ hồn kia, Hàn Dũ cùng đệ tử kiếm tông phía sau hắn vội vã hô lên. Giờ phút này, thấy uy thế của 10.000 tên quân đoàn phệ hồn, bọn họ không có một chút ý nghĩ kháng cự nào. Ánh mắt Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch và cả Tiểu Giao đều đặt lên trên người Hoàng Kim Cự Long kia, bởi vì trên kia có người mà các nàng đều quan tâm. Vào giờ phút này, trong lòng Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch cũng chính,